hao tổn phân nửa thực lực, không thể phạm sai lầm lần nữa. Nam nhân trẻ tuổi kia coi như không thấy, đi vào rừng núi. Thời Vũ Tình tiếp tục nói, vì vậy ngươi nổi ý đồ ám toán. Ngươi ngụy trang thành Lạc Tinh Hà tiếp cận A Ứng sư thúc, nhưng không ngờ bị sư thúc nhận ra. Ngươi còn chưa kịp vận dụng toàn lực đã bị hắn đánh nát cả thân thể lẫn nguyên thần, phá tan hơn 9000 động thiên. Cô cười khẩy nói, sư phụ, ngươi không kịp dùng cả thân ngoại hóa thân lẫn nguyên thần thứ hai mà đã bị giết chết, đúng là nhục nhã. Nam nhân trẻ tuổi làm lơ lời chế nhạo của cô, càng lúc càng chạy xa. Trên đỉnh núi, bọn Hứa Ứng và Ngoan Thất thấy từ đầu đến cuối. Quả Chung nghi hoặc nói, người trẻ tuổi này có phải hóa thân của Đào Đan Dương không? Sao ta thấy không giống? Giọng nói của Thời Vũ Tình lớn dần, cất cao giọng nói, những động thiên này là cộng có cứu mạng cho ngươi. Ngươi sống lâu lắm rồi, tuổi thọ đã tới giới hạn, nhất định phải luyện hóa tiên dược lục bí mới có thể kéo dài tuổi thọ. Giọng nói của cô trong trẻo, mang theo lực xuyên thấu, vang vọng rõ ràng trong tay nam nhân trẻ tuổi kia. Ngươi gặt hái được nhiều cao thủ kiếm môn như vậy, tích tụ được lượng lớn tiên dược lục bí. Những tiên dược này cần có động thiên mới luyện hóa được. Ngươi không nỡ bỏ qua những hóa thân và động thiên ở đây, nơi này là gần như toàn bộ gia sản của ngươi. Chắc chắn ngươi sẽ chạy tới, thu hồi những hóa thân và động thiên này. Thời Vũ Tình cười khẽ một tiếng, cho dù ngươi biết đây là cạm bẫy, cho dù ngươi biết ta có sát ý với ngươi, ngươi cũng vội vàng trở về. Nam nhân trẻ tuổi đã đi xa, nghe vậy gương mặt dần dần hóa thành vặn vẹo âm độc, đột nhiên năng cắn răng, xoay người lại. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người, trong Hạo Nguyệt Luân sau đầu Thời Vũ Tình, kiếm khí đã bắn khỏi kiếm môn, bộc phát áo nghĩa chữ kiếm trong kiếm môn quy chân quyết. Ngay khoảnh khắc nam nhân trẻ tuổi xoay người, chỉ thấy một luồng kiếm quang lớn đánh thẳng tới trước mặt mình. Viu một luồng kiếm quang rực rỡ quét qua dãy núi, cột kiếm khí to tới hơn 10 trượng, bên trong là kiếm khí lấp loáng, đòn thế đảo qua, người trẻ tuổi đã bị kiếm quang cắt thành bột phấn. Phương viên 10 dặm, kiếm khí tràn ngập, lá cây lả tả. Lá rụng khắp sơn cốc. Ngay cả bọn Hứa Ứng, Ngoan Thất nấp trên đỉnh núi cũng cảm thấy kiếm khí phả vào mặt. Thời Vũ Tình thu kiếm, vầng minh nguyệt rực rỡ không gì sánh được sau đầu dần hóa thành ảm đạm, nhưng cô vẫn không hề xê dịch. Cô vẫn lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, một con hỏa viên nhảy nhót từ một khe núi khác lao qua, chạy tới, hạ xuống một gốc cây trụi lủi, vò đầu bứt tai. Thời Vũ Tình nhìn con hỏa viên, nói không nhanh không chậm, sư phụ, người đã tới bước đường cùng rồi. Những động thiên này là cơ hội duy nhất để ngươi gỡ vốn, cho dù thế nào ngươi cũng không thể từ bỏ. Cho dù ngươi biết ta canh ở đây, ngươi vẫn phải đến. Hỏa viên nghiêng đầu, kêu khẹt khẹt vài tiếng, có vẻ đang hoang mang không hiểu vì sao cô lại nói chuyện với mình. Thời Vũ Tình đột nhiên giơ kiếm chỉ, vùng ra một chỉ rất bình thường. Hạo Nguyệt Luân sau đầu của cô lại chuyển động theo kiếm chỉ, vô số thiết kiếm bay ra khỏi kiếm môn, âm âm tổ hợp, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài tới vài chục trượng, vùng lên theo kiếm chỉ của cô. Hỏa viên kia gầm thét, tung người lao tới, tốc độ như điện chớp, nhắm thẳng về phía cô. Nhưng ngay khoảnh khắc hỏa viên lao tới, thiết kiếm đã đến trước, thi triển đạo tự quyết trong kiếm đạo quy chân quyết, đây là tuyệt học mà hắn tốn cả đời cũng không hiểu được, trực tiếp cắt đầu hắn. Soạt. Vô số thiết kiếm dâng trào như thủy triều, trở về Hạo Nguyệt Luân. Thời Vũ Tình vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lại một lát sau, tiếng dần dần dữ nổi lên, như vạn mã bôn tập, từ xa xôi ầm ầm lao tới. Những đi qua núi non thì vô số cây cối dồn dập mọc từ dưới đất lên, xong tới giữa không trung, lại bị phá tan thành từng mảnh. Thời Vũ Tình trong tiếng gào thét lại có một âm thanh già nua, nghiêm nghị nói, bản lãnh của ngươi đều là vi sư dạy, ngươi tưởng giao chiến chính diện ta lại sợ ngươi chắc. Thời Vũ Tình quay người vận kiếm, trong Hạo Nguyệt Luân bay ra ngàn vạn kiếm khí, nghênh tiếp cây cối bay tới rập trời, kiếm quang chặt đứt toàn bộ cây cối. Đột nhiên tất cả kiếm khí sáp nhập làm một, kiếm quang đâm thẳng vào tim lão già tóc trắng, xuyên thủng người lão. Lúc trước thì đúng, giờ thì không phải. Thời Vũ Tình giơ tay, kiếm khí xuyên thủng thân thể nguyên thần lão già, diệt trừ lão ngay tại chỗ. Lão già kia trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào cô tới lúc tắt thở. Thời Vũ Tình nói với lão, A Ứng sư thúc dạy ta rất nhiều thứ. Lão già kia ngã thẳng xuống đất. Thời Vũ Tình vẫn không di chuyển, lại lặng lặng chờ đợi. Lại chốc lát sau, một thiếu nữ đi tới, quan sát vào cái hố lớn sau lưng Thời Vũ Tình, nhìn chằm chằm vào đống động thiên rải rác trong đó. Ánh mắt đầy tham lam và dục vọng. Cô gái này vừa đi về phía trước vừa già yếu đi nhanh chóng. Dược lực luyện hóa tiên dược trong cơ thể cô đã hao sạch, cần có động thiên luyện hóa tiên dược, duy trì thanh xuân. Đưa chúng cho ta. Cô còn chưa tới gần đã biến thành trung niên, hét lên the thé, mau đưa chúng cho ta. Từng động thiên lụi tàn, sắc mặt thiếu nữ dần trở thành tuyệt vọng, bước tập tỉnh tới, giơ tay ra hét lớn, chúng nó là của ta, mau trả lại cho ta. Cô đi tới trước mặt Thời Vũ Tình, đã hóa thành bà lão. quỳ sụp xuống đất, vẫn gắng gượng bò về phía trước, kêu lên, xin ngươi đấy, ta vẫn chưa muốn chết, trong cơ thể ta có tiên dược hơn 500 vị na tiên, ta còn có thể sống tới vạn năm. Ta. Thời Vũ Tình giơ ngón tay điểm ra, kiếm khí xuyên thủng trán bà lão, mặt không đổi sắc nói, ta là trưởng giáo kiếm môn, nhất định phải thanh lý môn hộ. Vũ Tình. Đồ đệ ngoan. Từng người hình thù kỳ quái đi ra khỏi rừng núi, lão đà lão đảo, có kẻ là luyện khí sĩ nhân loại, có kẻ là yêu tộc, bọn chúng vừa đi vừa già yếu, vẫn cố gắng bước tới, dồn dập vươn tay, như lũ thây ma. Vũ Tình, còn nhớ không? Ta đã nhận nuôi con. Bọn họ rối rít nói, là vi sư phát hiện ra tài năng của con. Là ta quyết định đưa con lên làm trưởng giáo. Tất cả mọi người trong kiếm môn chết hết rồi, vì sao con vẫn còn sống? Là ta cho con cơ hội. Ta là phụ mẫu tái sinh của con, có ơn tri ngộ dưỡng dục với con. Bọn họ đồng thanh, mau đưa những động thiên kia cho ta. Thời Vũ Tình hờ hững vung kiếm, từng cái đầu lâu bay lên giữa kiếm quang. Một lúc lâu sau, bịch bịch bịch bịch, tiếng thi thể ngã xuống đất dồn dập vang lên. Thời Vũ Tình thu kiếm, vẫn không dời bước. Cô đang chờ đợi, chờ động thiên cuối cùng lụi tàn, cắt đứt hoàn toàn con đường phục sinh của Đào Đan Dương. Rốt cuộc, động thiên cuối cùng như ánh nến trong gió, lẳng lặng dập tắt. Thời Vũ Tình xoay người, quỳ rạp dưới đất, lễ bái từng bộ thi thể trong hố. Lúc này nước mắt của cô mới đổ xuống, nghẹn ngào quỳ dưới đất, khóc lóc đau đớn không thôi. Ơn sư phụ khó báo, nhưng cô mà môn chủ, nhất định phải tự tay thanh lý môn hộ. Sau lưng cô, tiếng bước chân vang lên, Thời Vũ Tình giật mình, lập tức đứng dậy, đang định tế ra Hạo Nguyệt Luân, lúc này mới phát hiện là Hứa Ứng. Cô vội vàng giải trừ kiếm khí trong Hạo Nguyệt Luân, lau nước mắt nói, à Ứng sư thúc, khiến sư thúc chê cười rồi. Hứa Ứng lắc đầu khen, Vũ Tình đã trưởng thành nhiều rồi. Đào Đan Dương chọn cô làm môn chủ đúng là mắt sáng như đuốc. Hắn có ở dưới cửu tuyền cũng mỉm cười vui vẻ. Ngoan Thất sau lưng y nháy mắt mấy cái, trong lòng không dám khen bừa, thầm nghĩ, chắc chắn Hứa Ứng có hiểu lầm gì về Đào Đan Dương, hoặc hiểu lầm gì về từ vui vẻ. Thời Vũ Tình xốc lại tinh thần nói, sư thúc, vừa rồi ta làm chậm trễ thời gian rồi, chúng ta về kiếm môn thôi. Hứa Ứng cười nói, đúng là phải về kiếm môn, nhưng ngươi là trưởng bối, dẫu sao cũng phải mang chút quà cho đệ tử kiếm môn. Thời Vũ Tình thầm than hổ thẹn, cười nói, ta kiếm được ít ngọc thạch và linh dược trong côn lôn, còn múc được ít bất lão tuyền thủy, có thể chia cho các đệ tử. Hứa Ứng lắc đầu, chút lễ vật ấy sao đủ. Nếu kiếm môn muốn lớn mạnh, mỗi đệ tử đều phải được vũ trang đầy đủ. Thời Vũ Tình không hiểu. Hứa Ứng đi thẳng về phía trước, Vô Cực Tông Cố Phi Ngư, ta giết, Vô Cực Tông đã diệt môn tuyệt hậu. Ta từng nói sẽ đào mộ phần sư tổ hắn, nói được thì phải làm được. Môn chủ theo ta. Thời Vũ Tình trong lòng đập thình thịch, sắc mặt đỏ ửng, kêu lên, à Ứng sư thúc, chúng ta làm vậy là không đúng đâu. Hai tháng sau, Thái Sơn Vô Cực Tông, Hứa Ứng dựng một cánh cửa gỗ trước lăng mộ Hiểu Nguyệt sư tổ của Vô Cực Tông, mở cửa ra. Trái tim Thời Vũ Tình đập thình thịch, khó ngăn nổi cảm giác hưng phấn, lòng vẫn đắn do nói, à Ứng sư thúc, chúng ta làm vậy là không đúng đâu, trái đạo đức đấy. Vào đây. Hứa Ứng ngoắc tay với cô. Thời Vũ Tình không kiềm chế nổi xúc động, đi vào. Cố Phi Ngư phía nói, sau khi Vô Cực Tông chiếm được thần tiên bất lão ta đây, trưởng giáo Chí Tôn đã đích thân ra tay, tới cõi âm trộm tam sinh thạch, do đó đã có không ít cao thủ Vô Cực Tông bỏ mạng. Hứa Ứng trộm liền vài lăng mộ, cuối cùng cũng tìm được một viên tam sinh thạch trong một ngôi mộ lớn, trong lòng vui vẻ. Thật ra y không ham muốn gì những bảo vật khác trong Vô Cực Tông, mà chỉ một lòng trong ngóng tam sinh thạch. Lần trước Vô Cực Tông đã dùng tam sinh thạch đánh thức ký ức của Hứa Ứng, kéo dài tới tận lúc tế trời ở Thái Sơn, vì vậy Vô Cực Tông mới phát hiện ra bí mật tế trời ở Thái Sơn. Hiện tại Hứa Ứng đã phá giải tới kiếp theo Từ Phúc ra biển, phần phá giải đạo văn chữ ngữ của Từ Phúc chỉ có thể mở được tới kiếp này, ký ức xa xưa hơn không thể phá giải được. Vì vậy Hứa Ứng mới nghĩ tới chuyện tìm tam sinh thạch, xem tam sinh thạch có thể phá giải càng nhiều ký ức không. Viên tam sinh thạch này đặt trong quan tài của tông chủ Vô Cực Tông đời trước Lệ Nhân Kiệt, gối dưới đầu thi thể Lệ Nhân Kiệt. Khi còn sống tông chủ Lệ Nhân Kiệt thần thông quảng đại, sau khi chết cũng hết sức bất phàm. Thi thể hắn gối lên trên tam sinh thạch, như đang nằm mơ, chỉ thấy trên trán tỏa ra một vầng sáng, trong vầng sáng là hình ảnh kiếp trước kiếp này của Lệ Nhân Kiệt. Sắc mặt hắn hồng hào phơn phớt, dường như vẫn đang hít thở. Lệ đạo hữu, khi còn sống ngươi bắt giữ ta, dùng ta làm đủ loại thí nghiệm trường sinh tàn ác. Hôm nay ta tới trộm mộ tổ của Vô Cực Tông các ngươi, cũng coi như thù báo thù, oán báo oán. Hứa Ứng nói tới đây bèn đưa tay rút viên tam sinh thạch dưới đầu Lệ Nhân Kiệt ra. Y vừa rút tam sinh thạch ra, chỉ thấy vầng sáng trên trán Lệ Nhân Kiệt tắt ngóm. Hứa Ứng thầm giật mình, đột nhiên biết không ổn, hàn khí âm trầm đánh tới,

tỏa ra ánh trăng trong trảo. Hứa Ứng dùng thần thức phát động tam sinh thạch, một lát sau đã chìm vào giấc mộng ấy. Chẳng thấy mi tâm y lóe lên ánh sáng, hiện ra đủ loại mộng cảnh. Trong giấc mơ, Hứa Ứng ngáp một cái, duỗi lưng tỉnh dậy, thấy mình đã tới một kiếp nào đó 4.000 năm trước. Bên tai vang lên tiếng bánh xe lộc cộc. Hứa Ứng kinh ngạc, chỉ thấy mình đang ngồi trên chiếc xe hoa, được một đội ngũ vây quanh, đang đi tới chân núi Thái Sơn. Thiết kỵ đại tần, khờ xí phất phới. Hứa Ứng là một trong vô số cống phẩm, ngồi trên ghế cao, đợi đưa lên núi, hiến tế cho 6 vị na tổ. Ký ức này, ta đã thức tỉnh nó rồi, sao tam sinh thạch lại lật nó lên? Hứa Ứng không hiểu, nhưng y cũng không biết cách dùng tam sinh thạch, không cách nào khống chế tảng đá này phá giải những ký ức chưa được mở, đành nhẫn nhịn. Thanh Bích, nhìn kìa, người kia là quỷ bất tử lượn lờ trên trần gian. Một giọng nói vang lên ven đường. Hứa Ứng ngồi trên xe hoa, quay đầu nhìn theo hướng tiếng nói, thấy Thanh Bích lúc nhỏ. Một người phụ nữ trung niên đang dắt tay cô bé, đứng ven đường nhìn y, ánh mắt hai người giao nhau rồi lập tức rời đi. Y quay đầu lại, đội ngũ hiến tế bắt đầu leo lên Thái Sơn. Từng cảnh tượng trong lễ tế trời ở Thái Sơn bắt đầu trở nên rõ ràng. Từ phút phá giải chữ ngữ, mở được phong ấn trí nhớ của y, nhưng vẫn còn nhiều chỗ bỏ sót. Tuy Hứa Ứng lội ngược dòng ký ức, tìm hiểu tới 4.000 năm trước, nhưng trong đó cũng có rất nhiều ký ức thiếu thốn, bây giờ tam sinh thạch từ từ bù đắp những ký ức này cho y. Trên bầu trời trong ký ức, 6 vị na tổ xuất hiện, ra tay đánh nhau để tranh giành Hứa Ứng. Bọn họ thể hiện chiến lực vượt xa thời đại, cho dù là luyện khí sĩ đỉnh cấp của Đại Tần cũng kém xa bọn họ. Cho dù ở thời không khác, thần thông của bọn họ cũng gây phá hoại cực lớn đối với xung quanh Thái Sơn, khiến bầu trời nổ tung, dãy núi sụp đổ, hồng thủy dấy lên ngập trời. Thần thông của bọn họ phá hủy không gian, từ trên trời giáng xuống, đánh lên mặt đất, khiến địa thủy hỏa phong phun trào xung quanh Thái Sơn, chẳng khác nào diệt thế. Trận chiến đó gây thiệt hại quá lớn, đám người tế trời dồn dập trốn chạy, làm gián đoạn đại lễ tế trời. Một số kẻ kỳ quái nhân lúc rối loạn ra tay, cướp lấy Hứa Ứng, chính là đám người Bắc Thần Tử chịu trách nhiệm giám thị lúc trước, khiến cho Na Tổ không thể nhận được vật tế Hứa Ứng. Lúc này, lại có một đoạn ký ức cổ xưa được phá giải. Đó là 3.000 năm trước, trong một buổi sáng sớm, dưới Cửu Nghi Sơn, Hứa Ứng đuổi bầy dê lội qua một dòng suối nhỏ, bên dòng suối có một thiếu nữ đang ngồi đó gội đầu. Hứa Ứng ngồi bên dòng suối, lặng lặng nhìn cô gái kia, mãi tới khi thiếu nữ quay đầu lại, nở nụ cười tỏa nắng với y buổi chiều, y vội vội vàng vàng dắt bầy dê về nhà. Mẫu thân nói với y, tìm được một cô dâu cho y, mai sẽ gặp. Hứa Ứng tưởng là thiếu nữ gội đầu bên suối, hưng phấn tới mức cả đêm trằn trọc khó ngủ. Ngày hôm sau, cha mẹ dẫn y tới gặp một cô bé với gương mặt bẩn thỉu, bọn họ là dân chúng đói kém chạy nạn tới, cha mẹ không nuôi nổi nên muốn tìm một nhà khá giả. Không phải cô bé bên dòng suối, Hứa Ứng rất không vui. Ngươi thật quen thuộc, hình như kiếp trước từng gặp gỡ. Cô bé bẩn thỉu cười hì hì, nói với y, y nhìn đôi mắt cô bé bẩn thỉu kia, như chìm vào đó, vĩnh viễn không thể leo ra. Y thành thân với cô bé bẩn thỉu này, rất đầm thắm. Cô bé bẩn thỉu kia tắm rửa sạch sẽ, tuy không quá xinh đẹp, nhưng y rất yêu thích. Lúc chăn dê, Hứa Ứng lại đi qua suối, nhưng không gặp thiếu nữ bên suối nữa. Ký ức từng kiếp sống của Hứa Ứng bị chôn trong góc khuất, giờ bị tam sinh thạch bới lên. Quãng thời gian 3.000 năm tới 4.000 năm đó, y thường xuyên gặp thiếu nữ bên dòng suối. Dần dà, những bí ẩn nho nhỏ đó càng lúc càng ít, cuối cùng tam sinh thạch cũng kéo ký ức của y tới giai đoạn xa xưa hơn. Ký ức từng kiếp một được tam sinh thạch lật ra, nhưng đại đa số ký ức đều là cuộc sống bình thường, uống mạnh bà thang, bị gột rửa ký ức, truyền ký ức mới, sống cuộc đời mới. Sau tầm 10 năm lại bị đổ mạnh bà thang, gột rửa ký ức, truyền ký ức mới, sống cuộc đời mới. Y cứ thế luân hồi từng kiếp một, đa số thời gian luôn rất bình thường, trong trăm kiếp thường chỉ có một hai kiếp nắm giữ một số pháp môn tu luyện, nhưng còn chưa có thành quả gì thì đã bị phát hiện, thất bại trong gang tấc. Y tiếp tục tìm tòi ngược về trước, dần dà chạm tới cực hạn mà tam sinh thạch có thể đạt tới. Lúc này Thời Vũ Tình đột nhiên đánh thức y, Hứa Ứng mở mắt, đang định lên tiếng hỏi thì Thời Vũ Tình ra hiệu im lặng. Bấy giờ y mới chú ý thấy mình không còn ở chỗ cũ nữa mà đang trong một miếu thờ, nấp sau một bức tượng thần. Ngoài miếu vang lên giọng nói của một bà lão, lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, dẫu sao lão thân cũng là na tổ, cho dù bị gian tặc đả thương nhưng vẫn là na tổ. Hứa Ứng suýt nữa bật thốt lên thành tiếng, na tổ Na Bành. Giọng nói ngoài miếu chính là na tổ Na Bành, có vẻ không được khỏe mạnh nhưng khí tức vẫn cường đại không gì sánh được. Hứa Ứng và Thời Vũ Tình nhìn nhau, hai người không dám thở mạnh một tiếng nào. Nơi này chính là Thái Sơn, năm xưa tổ long tế lễ chúng ta ở đây, đúng là hoài niệm. Giọng nói của Na Bành vang lên, sau đó là tiếng cửa miếu mở ra, Hứa Ứng và Thời Vũ Tình không nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn biết Na Bành đã đi vào. Bà lão kia ho khan hai tiếng, đi tới trước tượng thần, cười lạnh nói, phản tặc mà cũng được thờ cúng. Đúng là không có thiên lý. Khụ khụ khụ. Luyện khí sĩ trên thế giới vô pháp vô thiên, còn dám đả thương cả lão thân. Chỉ lừa gạt bọn chúng một trận thôi mà. Kha kha, còn cả ăn thịt bọn chúng nữa. Mụ ho khan kịch liệt, phun máu ồ ạt. Thời Vũ Tình ra hiệu cho Hứa Ứng, Hứa Ứng lắc đầu, cúi đầu nhéo lên mặt. Thời Vũ Tình giật nảy mình, chỉ thấy trong thời gian ngắn ngủi này bộ dạng Hứa Ứng đã thay đổi hẳn, mặt thon gầy, mũi thấp, mắt nhỏ, đầu nhọn, như biến thành người khác. Chẳng qua da vẫn hơi đen. Thời Vũ Tình nghĩ thầm. Hứa Ứng giơ tay nắm lấy gương mặt Thời Vũ Tình, ra hiệu cho cô đừng cử động. Thời Vũ Tình trợn trừng hai mắt, chỉ thấy đôi tay Hứa Ứng nắng qua nắng lại trên mặt mình, không biết y làm cái gì, trái tim lại đập thình thịch loạn nhịp. Đúng lúc này, đột nhiên tượng thần viêu một tiếng bay lên, mụ già Na Bành xuất hiện trước mặt hai người, âm trầm nói, các ngươi trốn ở đây, tưởng lão thân không phát hiện chắc. Cẩu nam nữ, mau xưng tên. Hứa Ứng vội vàng che trước Thời Vũ Tình, lớn tiếng đáp, tại hạ tông chủ Vô Cực Tông Cố Phi Ngư. Đây là tiện nội, tiểu nương tử nhà ta. Mụ già kia, lúc ở Côn Lôn ta đã thấy ngươi dùng tiên đang lừa gạt mọi người phi thăng, thật ra là vì tiên dược trong cơ thể bọn họ. Na Bành vóc dáng thấp bé, già nua tới đáng sợ, cười khanh khách lên thành tiếng, tiên khí trong cơ thể hóa thành hai con rắn lớn một đen một trắng, hai con rắn một trái một phải bao vây quanh Thời Vũ Tình và Hứa Ứng, nâng lên không trung, đưa tới trước mặt Na Bành. Tiên đan là tiên đan thật sự, chẳng qua lão thân cho thêm chút được liệu trong tiên đan thôi. Na Bành nhếch miệng, để lộ hàm răng lưa thưa màu vàng đen, cười khà khà nói, lão thân bị đám nhãi con ấy truy sát, định cướp lấy động thiên nê hoàng cung trên người lão thân. Ngươi là tông chủ Vô Cực Tông, vậy thì dẫn ta tới gặp tiên khí của Vô Cực Tông các ngươi đi, lão thân muốn liên lạc với tiên nhân Vô Cực Tông ở tiên giới. Thời Vũ Tình da đầu tê dại, run rẩy nói, Na tổ muốn gặp tiên nhân Vô Cực Tông ta làm gì? Làm gì ư? Na Bành bu ông hai người xuống, cười nói, đương nhiên là bẩm báo lên tiên giới. Năm xưa lão thân vì tiên giới, vì bắt đại ác nhân nên tự chém tu vi, đi xuống hạ giới. Lưới trời tuy thưa nhưng cuối cùng đại ác nhân cũng xa lưới. Bọn lão thân bị nhốt dưới hạ giới, không thể không luyện hóa tiên dược trong động thiên của đại ác nhân để kéo dài mạng sống. Hứa Ứng thầm giật mình, ta chính là đại ác nhân đó. Na Bành hung hăng nói, bây giờ lão thân đã tới bước đường cùng, cái lũ cấp trên đó không cho chút lợi lộc. Chẳng lẽ không sợ lão thân phơi bày toàn bộ chuyện tốt bọn chúng đã làm à dẫn đường? Mụ nghiêm nghị nói, tới gặp tiên khí của Vô Cực Tông các ngươi. Hứa Ứng và Thời Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, đành đi về phía kim điện trên Thái Sơn Vô Cực Tông, thầm nghĩ, tiên khí ở đâu? Làm sao chúng ta biết tiên khí ở đâu? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, hơn nữa cho dù tìm được tiên khí cũng không nhận ra tên Cố Phi Ngư ta. Ngoài ra Vô Cực Tiên ông từng gặp ta. Lòng bàn tay Hứa Ứng ứa mồ hôi lạnh. Sau khi giết chết Cố Phi Ngư, Vô Cực Tiên ông mượn kim truyện tiên lục tạo thành hóa thân, bị y phong ấn, ném cho côn trùng ăn. Cho dù y có thể lừa gạt tiên khí của Vô Cực Tông, sau khi Na Bành gặp Vô Cực Tiên ông, y cũng bị vạch trần. Bây giờ làm gì đây? Ra tay đánh lén. Hứa Ứng đi trước dẫn đường, ánh mắt nhấp nháy, nếu ra tay đánh lén, dựa vào thần thông hiện tại của y và tâm lực gia trì của động thiên giáng cung, chắc chắn có thể làm Na Bành bị thương. Bây giờ y đã thức tỉnh ký ức lúc ra biển. Nhớ lại một số thần thông cổ xưa, đã có thể chống lại một số cường giả. Nhưng muốn giết chết Na Tổ, cho dù là Na Tổ đang bị thương, y vẫn khó mà làm được. Sáu vị Na Tổ tuy là kẻ giả mạo nhưng lại là tiên nhân hạ phàm, gặt hái người trong thiên hạ không biết bao nhiêu vạn năm, tích lũy không biết bao nhiêu tiên dược lục bí. Động thiên của Na Tổ có thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược, xét riêng điểm này thì tu vi của sáu vị Na Tổ cao tới mức không ai bằng, ngay cả đám khách câu cá cũng không bằng bọn họ. Nếu hôm đó, Từ Phúc không đánh trọng thương sáu vị Na Tổ, chỉ N53 khách câu cá liên thủ cũng chết sạch dưới tay bọn họ. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói hùng hồn vang lên, Na Bành, ngươi giả mạo Na Tổ, lừa đời lấy tiếng, gặt hái người trong thiên hạ, đáng tội gì? Lại có một giọng nói vang lên, là giọng nữ, cười nói, trong Côn Lôn ngươi là Na Tổ cao quý, hưởng thụ tế lễ của người trong thiên hạ, ngồi trên ghế cao xa, vô số người tôn ngươi là Tổ, chỉ e tiên nhân còn không khoái hoạt bằng ngươi. Ngươi có nghĩ lại có ngày biến thành chó nhà có tang thế này không? Lại có một giọng nói vang lên, giao động thiên của Na Tổ ra đây, chúng ta tha cho ngươi một con đường sống. Mặt mo của Na Bành âm trầm bất định, cười khà khà nói, ba tên tiểu quỷ đừng ngoài vạn dặm truyền âm, định dùng phép khích tướng ép lão thân bại lộ vị trí, đúng là khinh thường ta. Sắc mặt mụ hóa thành hung ác, nói, nhưng ba tên nhãi nhép đã bại lộ vị trí của mình, bọn chúng tách ra. Tuy lão thân bị trọng thương, nhưng diệt trừ một trong số các ngươi thì không thành vấn đề. Mụ đột nhiên bay lên không trung, biến mất không còn tăm hơi. Giọng nói vang lên từ đằng xa, hai người các ngươi mau tới chuẩn bị tiên khí, ta đi một chút rồi về.

Người khổng lồ hét lớn, mái tóc phất phới sau đầu, bàn tay che khuất cả bầu trời nâng loạn tinh hải đập xuống đầu Hứa Ứng. Hứa Ứng đạp chân xuống, sau lưng hiện lên một gốc thần thụ bảy màu bao phủ cả nhật nguyệt, hào quang rực rỡ, thủy khí tầng tầng. Hứa Ứng giơ tay, thần thụ bảy màu sau lưng y bắn ra từng luồng hào quang, như những mũi tên, va chạm với bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời kia. Bàn tay kia từ từ tới gần, va chạm cũng càng ngày càng kịch liệt. Thân thể Hứa Ứng bốc lên khí diễm, trong hai đại động thiên sau lưng đều có hóa thân phẫn nộ hiển hiện, khiến uy lực của thất thải thần thụ càng ngày càng mạnh. Thân thể Hứa Ứng bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh trúng, văng ra sau hơn 10 dặm nhưng vẫn đứng yên trên mặt nước. Y ngẩng đầu nhìn lên, cung chủ Nê Hoàng đang đứng trên mặt nước cách xa mấy chục dặm nhưng không truy kích, làn sương mù ập tới sau lưng người khổng lồ, bao phủ hắn bên trong. Khóe miệng Hứa Ứng rỉ máu, xoay người tiếp tục đi dọc mặt sông. Không phải chủ nhân Nê Hoàng cung và nam nhân đội nón che không định giữ ta lại mà là cả hai không muốn bị thương. Đối với đám khách câu cá này, bị thương tức là trở thành cá trên thớt, kẻ khác sẽ để mắt tới. Hứa Ứng ngẩng đầu, chỉ thấy ánh sao trên trời đang nhanh chóng di chuyển, đây không phải ánh sao mà là ánh mắt của một số cường giả. Đám khách câu cá này như lũ lang sói ngửi thấy mùi thịt, không còn sói nào chịu liều mạng chấp nhận thụ thương để giữ y lại, thụ thương cũng tức là bọn chúng có thể bị đồng loại ăn thịt. Nhưng bọn chúng sẵn sàng lần ra tay lần lượt, cắn từng vết thương trên người Hứa Ứng, mãi tới khi Hứa Ứng kiệt sức. Khi đó, bọn chúng sẽ cùng nhau lao tới, xé xác y ra chia nhau ăn thịt. Đó là luật rừng, mạnh được yếu thua. Hứa Ứng trấn áp thương thế, rảo bước lao tới, chưa đi được bao lâu đã thấy một câu cầu màu vàng vắt ngang nại hà, kim quang lấp lóe, phía trên lưu đấu đạo tượng thời đại thương, là một biểu tượng vật tổ hình con chim. Đột nhiên cây cầu vàng bay lên, càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái đòn bẩy vàng, bị một bàn tay thô ráp nắm lấy. Hứa Ứng hít sâu một hơi, lao tới đón đầu gã nông dân, sau lưng hiện lên một thần sơn thông thiên, một đầu cắm vào tiên giới, khuấy động phong vân. Bốn phía xung quanh thần sơn đồng thao nổi lên tiếng sét vang dội, thần sơn lao tới, nghênh tiếp đòn gánh vàng. Thân hình hai người lướt qua nhau, bước chân Hứa Ứng lảo đảo, mi tâm nông dân xuất hiện một vết kiếm, nhưng vết kiếm lập tức khép lại. Hứa Ứng nhanh chóng lao đi, nông dân triệu hồi đòn gánh vàng. Đòn gánh càng ngày càng nhỏ, hóa thành một chiếc lá bằng phẳng dán trên mi tâm. Thương tích của Hứa Ứng càng lúc càng nặng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy từng ánh sao trên trời như những con kiến phá sáng, không ngừng bám theo trên đầu y, số lượng khách câu cá để mắt tới y càng ngày càng nhiều. Đột nhiên trên bầu trời lại có một ánh sao giáng xuống, đánh tới mặt sông Nại Hà. Hứa Ứng đang định nghênh chiến, nhưng ngay lúc này dưới chân y, mặt sông Nại Hà dâng cao, có quái vật khổng lồ lao lên từ dưới lòng sông. Đó là một con kim ô thân thể rách rưới chỉ còn lại xương cốt, dương đôi cánh khổng lồ, lao lên từ mặt nước, nó vỗ cánh trong nước, cộng Hứa Ứng lên lưng. Nó đập hai cánh, dưới cánh tóe lửa, chỉ một thoáng sau thân thể đã dấy lên thái dương thần hỏa hừng hực. Hứa Ứng đứng trong lửa nhìn về phía sau, chỉ thấy bộ xương kim ô vỗ cánh, càng lúc càng bay cao, sợi xích sau lưng nó cũng bị kéo khỏi mặt nước. Một lúc lâu sau, một vần thái dương khổng lồ được xiềng xích kéo lên, bay ra khỏi Nại Hà. Thái dương đỏ sậm, không chiếu sáng, khắp nơi đều là bóng đen. Bộ xương kim ô kéo vần mặt trời, thái dương thần hỏa thuận theo xiềng xích chảy về phía sau, ông một tiếng nhen lửa vần mặt trời ảm đạm không ánh sáng này. Trên mặt trời lập tức có vô số tro bụi tiền giấy bay phần phật ra, hóa thành từng con hàng nha vỗ cánh bay đi, như ánh sáng đầy trời xoay tròn xung quanh thái dương. Trong vần mặt trời, một bóng đen xuất hiện, hai tay nắm lấy sợi xích của kim ô, lắc mạnh một cái. Bộ xương kim ô tăng tốc, xé gió bay đi. Đám người chủ nhân Nê Hoàng cung, nam nhân đội nón che nhìn vần mặt trời cõi âm và hộ xương kim ô, ai nấy nhíu mày. Nguyên thần khổng lồ như vậy, rốt cuộc vị Đông Nhạc tiên sinh này có lai lịch ra sao? Chủ nhân Nê Hoàng cung nhìn bóng đen trong mặt trời, lấy làm khó hiểu. Bóng đen trong mặt trời là một nguyên thần cực kỳ cổ xưa. Hứa Ứng buông lỏng một hơi, bộ xương kim ô kia tỏa ra thuần dương chân hỏa dữ dội, chẳng qua tu vi của y rất mạnh, có thể chống lại ngọn lửa xâm nhập, sẽ không bị thương. Y phi thân tới, bay men theo sợi xích đi về phía vần thái dương lụi tài. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng men theo sợi xích đi vào trong thái dương. Y đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong vần mặt trời này có vô số tro tàn tiền giấy, quay cuồng trong ngọn lửa, nhưng có cái lại cực kỳ tĩnh lặng, bao trùm trên ngọn lửa, không hề nhúc nhích, ép xuống thái dương thần hỏa như muốn dập tắt nó. Hứa Ứng men theo sợi xích đi sâu vào trong vần mặt trời lụi tàn, càng vào trong thì thấy tro tàn càng nhiều, ánh đỏ càng u tối. Y phi hành một lúc lâu, chỉ cảm thấy càng đi sâu vào trong thì thiên địa đại đạo của nơi này càng dị thường, đã có thể ảnh hưởng tới bản thân mình. Hứa Ứng đột nhiên dừng bước, giơ bàn tay lên, chỉ thấy một phần da thịt bồng bềnh bay đi, hóa thành một mảng tro tàn tiền giấy. Đại đạo quỷ dị của nơi này đã ảnh hưởng tới thân thể ta. Nếu tiếp tục đi về phía trước, tốc độ thân thể hóa tiền giấy sẽ càng lúc càng nhanh.

Nương theo âm thanh này, sau đầu nam nhân trong quan tài đột nhiên xuất hiện một vầng sáng tro tàn, âm âm xoay tròn, đối đầu với phất trần tiên đạo. Cùng lúc đó, trên toàn bộ cõi âm, tất cả tiền giấy mang theo tưởng nhớ và chấp niệm của chúng sinh như bị châm lửa, tiền giấy tích tụ cả ngàn vạn năm bốc cháy, hóa thành hương hỏa. Hương hỏa hợp thành thần lực, luồng thần lực đó khiến cả cõi âm chấn động. Không chỉ cõi âm của thế giới nguyên thú, cõi âm của chư thiên vạn giới cũng chấn động. Một luồng thần lực thống nhất cõi âm đang hình thành. Âm Đình, thiên tử Âm Đình đang chải tóc cho nửa bộ thi thể của mình. Đột nhiên thiên tử Âm Đình mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên vầng mặt trời lụi tàn trên bầu trời, lộ vẻ kinh hãi. Gương mặt hắn lộ vẻ vui mừng, ném nửa bộ thi thể của mình sang một bên, giọng nói kích động tới mức run rẩy, đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Hắn cười ha hả, kích động tới mức lệ nóng doanh trồng, tam giới triều tịch sắp tới, cuối cùng cơ hội cho chúng ta cũng đến rồi. Chư thiên vạn giới, mỗi thế giới đều có cõi âm của những thế giới này cắt cứ chằng chịt, tự thành một thể, trong đó còn ẩn giấu không biết bao nhiêu lão quái vật. Giờ phút này tất cả đều bị luồng thần lực này làm kinh động. Bọn họ ngẩng đầu lên, dồn dập nhìn lại, chỉ thấy vô số tro tàn tiền giấy tạo thành thần lực hương hỏa phun trào, bay lượn xung quanh vầng mặt trời lụi tàn, tạo thành một quần sáng hắc ám khổng lồ. Rốt cuộc lão già Đông Nhạc đang làm cái gì? Một góc u tối sâu trong cõi âm bỗng có giọng nói vang lên, hắn ẩn nấp chuẩn bị hai vạn năm, thời khắc này đã phát huy tác dụng. Hai vạn năm trước hắn để một quả trứng kim ô trong tổ chim trước nhà họ Hứa. Hôm nay đổi lấy một bình giao trì tiên thủy. Đạo của hắn, cuối cùng cũng thành. Sâu trong vực Thương Ngô, một giọng nói già nua cảm khái, hắn nhờ thằng nhóc họ Hứa đó lấy giao trì tiên thủy, nhanh hơn ta một bước. Biết thế ta không cần quá thận trọng, cứ xin thằng nhóc họ Hứa một bình tiên thủy. Trong vực Thương Ngô có một giọng nói khác vang lên, phụ thần cũng có trứng chim, à giọng nói kia trả lời, không có, nhưng ta có một cô con gái xinh đẹp. Giọng nói của cô gái kia vừa thẹn vừa giận, phụ thân. Trong vọng hương đài, đại điện đồng xanh lóe lên tiên quang, bốn phía xung quanh đại điện là từng na sư và luyện khí sĩ không có tai mắt mũi miệng, đi lung tung như con ruồi. Nhưng đột nhiên tất cả đều dừng lại. Trong tiên điện đồng xanh, tiên quang mông lung, trong tiên quang loáng thoáng bóng dáng một nữ nhân cao gầy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cõi âm. Thần linh nguyên thủy thiên đạo sắp tái hiện ư, cô hạ giọng nói. Cùng lúc đó, trong vọng hương đài, khắp nơi trong cấm địa có những ý thức còn cổ xưa hơn cô chậm rãi thức tỉnh, tối nghĩa khó hiểu, có một số ý thức cổ xưa tới mức khi nó di chuyển địa hình vọng hương đài cũng biến hóa theo, núi sông chuyển dời, ánh sao đổi thay. Những ý thức cổ xưa này đã hòa làm một với thiên địa, ý thức quá mạnh lại lâu rồi không di chuyển. Cho nên một khi chúng di chuyển khiến cho cả địa hình sông núi đều biến đổi kịch liệt. Thần linh thời đại thiên đạo nguyên thủy đang dần dần phục hồi ư, một ý thức trẻ trung tỉnh lại đầu tiên dò hỏi. Không ai trả lời hắn. Những ý thức cổ xưa vẫn đang thức tỉnh. Bầu trời cõi âm đột nhiên vỡ ra, để lộ một vực sâu khác, vô số máu thịt đang leo lên vách đá, mong thoát khỏi vực sâu này. Nữ nhân y phục cung đình tế thập nhị trọng lâu chiếu sáng vực sâu, nhìn từ xa lại như một con đom đóm bay vào cái miệng lớn bằng trời. Lúc này nữ nhân kia bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía vầng mặt trời lụi tàn trên không trung, lộ vẻ nghi hoặc, sao luồng thần lực này lại cường đại như vậy? Vượt qua khí tức của thiên thần, là cái gì đây? Cô lấy làm khó hiểu, quay người bay vào vực sâu, hạ giọng nói, tới hỏi sư phụ xem. Còn bốn phía xung quanh vầng mặt trời lụi tàn, đám người chủ nhân Nê Hoàng Cung, nam nhân đội nón che dồn dập dừng bước, nhìn về phía vầng mặt trời lụi tàn, ai nấy lộ vẻ nghi hoặc. Thần lực mênh mông thâm thúy trong cõi âm tạo thành hào quang thần lực xung quanh vầng mặt trời lụi tàn, ngăn cản bước tiến của bọn họ. Bọn họ định lao thẳng vào vầng mặt trời này, tìm ra vị trí của Hứa Ứng, cho dù đối đầu với vị Đông Nhạc tiên sinh thần bí kia cũng phải thử một phen. Dù sao động thiên na tổ rất quan trọng, có năng lực chém động thiên của người khác, luyện hóa hoàn toàn tiên dược, mang sức hấp dẫn trí mạng đối với bọn họ. Nhưng bây giờ luồng thần lực này cường đại tới mức bọn họ cực kỳ e ngại. Bọn họ im lặng, ai nấy xoay người rời khỏi, không nói một lời. Đối với bọn họ mà nói, xông vào không phải cách tốt nhất. Hứa Ứng không thể ở trong vầng mặt trời lụi tàn cả đời, biện pháp tốt nhất là đợi Hứa Ứng tự đi ra. Đông Nhạc Cung, quan tài ngọc. Phất trần cắm vào kim thân của nam nhân trong quan tài bỗng rung nhẹ, 3000 sợi tơ nhúm máu, như những xúc tu nhỏ bé, chậm rãi chui vào sâu trong thân thể. Kim thân của nam nhân kia đột nhiên mở mắt, một giọng nói trầm trầm vang lên từ trong cổ họng, 3000 tiên đạo, 6 vạn năm trước không thể diệt trừ ta, tới giờ càng không làm được. Vô số lực lượng hương hỏa ập tới, hóa thành tiếng tụng niệm của ngàn vạn chúng sinh, âm âm chấn động, ăn mòn ngược lại tiên đạo, khiến đạo âm của phất trần rối loạn, đạo văn cũng theo đó vận chuyển trì trệ. Sợi tơ của phất trần từ từ bị ép ra ngoài. Kim thân nam nhân kia giơ bàn tay lên, nắm lấy chỗ yếu của phất trần, rút mạnh ra ngoài. Đột nhiên phất trần thoát khỏi tay hắn,

Kim Ô kéo mặt trời càng lúc càng bay cao, tiến vào cõi âm của một thế giới khác. Sao bệ hạ bỏ hắn lại? Kim Ô kia dò hỏi. Đông Nhạc nói, lão quỷ trong Minh Hải cũng cần giao trì tiên thủy, nhưng lão quỷ kia da mặt mỏng, chắc chắn sẽ không lên tiếng nhờ cậy, cho nên ta đưa Hứa đạo hữu qua, để hắn kết thiện duyên với lão quỷ ở Minh Hải. Kim Ô nói, thần thấy bên cạnh có người đánh nhau. Ồ, chắc Hứa đạo hữu sẽ không tới góp vui đâu. Đông Nhạc nói, còn có rất nhiều cao thủ đang truy lùng hắn, nếu hắn tới xem người khác đánh nhau, chẳng bao lâu sau hắn sẽ thành mục tiêu bị đánh. Đông Nhạc tu sĩ cho ta cơ hội này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Hứa Ứng nhấp nháy mắt, đột nhiên lao đi như mũi tên rời cung, phóng về phía động Thiên Dũng Tuyền. Trên bầu trời, cùng sao di động, bám theo tung tích vầng mặt trời lụi tàn, đợi tới khi vầng mặt trời lụi tàn biến mất trong Minh Hải, từng ngôi sao mới ngừng lại. Cùng sao nhấp nháy giữa bầu trời tăm tối. Hứa Ứng bị bỏ lại rồi. Một giọng nói vang lên giữa bầu trời đêm, Đông Nhạc tiên sinh không bảo vệ hắn tới cùng, nếu không cũng là phiền phức lớn đối với chúng ta. Đông Nhạc tiên sinh rất biết cách làm người, sợ chúng ta. Có người hạ giọng nói. Người quyền cao chức trọng như Đông Nhạc phải thức thời mới là Tuấn Kiệt chứ. Nếu không hắn đã chẳng sống được tới hiện giờ. Đột nhiên tình hình bên dưới khiến bọn họ chú ý, cùng sao sáng tối chập chờn, chậm rãi xoay tròn quanh Minh Hải mênh mông vô ngần. Đó là cái gì? Na tổ na tướng. Bí tàng dũng tuyền, động thiên liên hoa, thập nhị trọng lâu. Khí tức của bọn họ lưu chuyển, kích động không thôi, không ngờ na tướng lại trốn tới nơi này. Hèn gì tìm bao lâu rồi vẫn không thấy. Bây giờ có ba động thiên na tổ. Đoạt được ba động thiên na tổ này là có thể chém liền ba đại bí tàng dũng tuyền, giáng cung, nê hoàng của đối thủ, loại trừ pháp lực của đối phương. Trên mặt Minh Hải, đang có năm vị cao thủ vây khốn na tướng. Thực lực của năm người này có thể coi là tuyệt đỉnh trong luyện khí sĩ, pháp lực hùng hồn siêu quần, lại tinh thông tiên pháp thất truyền thời thượng cổ, cho dù na tướng là tiên nhân từng phi thăng nhưng cũng bị thương liên tục. Trên núi Côn Lôn, na tướng bị Từ Phúc tập kích, nhưng hắn chạy nhanh, thương thế nhẹ nhất. Có điều năm người bao vây hắn lại có thực lực không thể coi thường. Đám khách câu cá luôn cố gắng không tiếp xúc với người khác, không hiểu gì về nhau, tránh xa mọi người. Còn năm người này lại có vẻ quen biết. Bọn họ là luyện khí sĩ từ cùng một thời đại, đại thương. Cứ nhìn thần thông của bọn họ là biết, đều đi theo lối Huyền Điểu, có thể thấy chắc cùng một tông môn. Có lẽ là luyện khí sĩ theo đại đế thời đại thương tới Côn Lôn tế tổ. Năm xưa bọn họ cung kính với na tổ bao nhiêu, bây giờ lại xuất thủ tàn nhẫn bấy nhiêu. Bọn họ là thần tử cùng triều, hiểu rõ về nhau, liên thủ với nhau đẩy na tướng và cõi âm, cuối cùng bao vây hắn trên không trung Minh Hải. Những na tổ khác không ở đây, một mình na tướng khó chống nổi cả đám người, nhất là không có động thiên nê hoàng cung của na bành chữa trị thương tích, cho nên vết thương càng ngày càng chồng chất trên người hắn. Na tướng sắc mặt hung ác, tiên khí hóa thành hoa sen trắng hồng, hắn đứng trong hoa sen, gậy chống hóa thành rắn đốm, cũng là tiên khí biến thành, tung hoành qua lại, đối đầu với năm vị cao thủ tuyệt đỉnh. Vóc dáng hắn cao gầy, mái tóc trắng xóa, giờ phút này cả y phục lẫn mái tóc đều bị nhuộm đỏ. Nhưng hắn vẫn còn thực lực đánh trọng thương bất cứ ai trong năm người, cho nên năm người cũng không dám ra đòn tuyệt sát. Đột nhiên, năm người chú ý tới dị động trên bầu trời, ai nấy trong lòng nghiêm nghị. Ánh sao trên trời trông rất bình thường nhưng thực chất lại cực kỳ khác thường, vì trên Minh Hải vốn không có sao. Ngoài chúng ta ra còn có những người khác để mắt tới na tướng. Để giết na tướng, chúng ta đã mất động Thiên Dũng Tuyền, trải qua ngàn vạn khổ cực mới có thể ép hắn tới nơi chim không thèm nghĩa này, không ngờ vẫn bị kẻ khác để ý tới. Vốn dĩ năm người bọn họ đều có mục đích riêng phải đạt được, đều không muốn là người đầu tiên liều mạng với na tổ na tướng. Nhưng bây giờ không thể chần chừ thêm nữa, năm người liếc mắt nhìn nhau, ai nấy hét dài, đều mở địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của bản thân ra, bộc lộ lĩnh vực ngũ tiên chân chính của mình. Ngoài nguyên thần không đạt tới cấp tiên vực, năm mặt còn lại của bọn họ đều ở cấp độ tiên nhân, thậm chí còn vượt qua tiên nhân bình thường. Hào quang rực rỡ không gì sánh được lập tức chiếu sáng Minh Hải, tiên quang chuyển hóa, biến thành từng con huyền điểu hủy thiên diệt địa, đánh vào trong hoa sen của na tướng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên Minh Hải tiên lực tung hoành, tiên đạo lan tỏa, khiến thiên địa đại đạo của vùng biển này trở nên hỗn loạn. Na tướng máu me đầm đìa, mắt thấy động thiên liên hoa của mình bị phá, còn rắn đốm của bản thân cũng bị từng con huyền điểu tóm lấy xé nát. Hắn nghiêm nghị nói, ta không sống được, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Hắn đã là vò mẻ không sợ nứt, dứt khoát dậm mạnh chân xuống, chỉ thấy bí tàng dũng tuyền động thiên na tổ bộc phát, minh hỏa vô tận tuôn trào từ động thiên na tổ, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập mặt biển. Chỉ trong khoảnh khắc, nguyên thần của cả na tướng lẫn năm vị cao thủ tuyệt thế đều bị minh hỏa nhen lửa, cơn đau từ tận linh hồn kéo tới, khiến gương mặt bọn họ vặn vẹo dữ tợn. Minh hỏa kia chính là tiên hỏa luyện chế hồn phách tiên dược, cũng nguy hiểm không gì sánh được. Nếu là lúc bình thường,

tâm thần không khỏi chấn động, chỉ thấy vô số ngôi sao tỏa ra tiên quang, nhìn từ xa lại như một đóa hoa sen nở rộ giữa trời sao. Đó là Bỉ Ngạn, Minh Hải Bỉ Ngạn. Mà bên cạnh Bỉ Ngạn còn có một dãy núi cổ xưa, cực kỳ khổng lồ, vượt qua cả cùng sao, con cá kia đang bơi về phía dãy núi. Đám người đuổi theo con cá khổng lồ, nhìn từ xa lại chỉ thấy trên cửa núi có viết hai chữ lớn, Phong Đô. Đột nhiên cùng sao ập tới, hóa thành nước biển ngập trời bao phủ lấy họ. Từng cơn sóng biển đẩy bọn họ ra, càng lúc càng cách xa Bỉ Ngạn. Mọi người giãy giụa trong làn nước, dồn dập nổi lên mặt biển, nhưng chỉ thấy xung quanh toàn nước là nước, chẳng hề có con cá nào, cũng không có Hứa Ứng, không có ánh sao, càng không có Bỉ Ngạn hay ngọn núi Phong Đô kia. Đám người nghi hoặc không thôi. Hứa Ứng đứng trong miệng cá lớn, khiêng động Thiên Liên Hoa, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt hoang mang. Trước mặt y, tiên quang lấp lóe, minh hỏa rực cháy, hóa thành một biển lửa, chính giữa biển lửa là một tòa thập nhị trọng lâu sừng sững trong lửa, không hề nhúc nhích. Hứa Ứng buông động Thiên Liên Hoa trên vai xuống, nhìn vào trong động thiên, chỉ thấy trong động thiên cũng có một biển minh hải, thập nhị trọng lâu sừng sững trong lửa. Hứa Ứng nhìn thập nhị trọng lâu trong động Thiên Liên Hoa, lại nhìn thập nhị trọng lâu trước mặt. Chẳng lẽ là cùng một nơi? Con cá lớn này đưa mình tới Minh Hải Bỉ Ngạn à? Ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại lấy một món pháp bảo ra khỏi khu vực Hy Di, là lưỡi búa, một trong những thứ y tiện tay đặt vào sau khi trộm được ở Thái Sơn Vô Cực Tông. Hứa Ứng tế lưỡi búa lên, ném vào trong động Thiên Liên Hoa. Trên bầu trời của Bỉ Ngạn phía trước, đột nhiên có một lưỡi búa lớn rơi xuống, đâm vào trong biển lửa. Y lập tức tỉnh ngộ, vội vàng luyện hóa động Thiên Liên Hoa. Tòa động Thiên Liên Hoa này là động Thiên Na Tổ, hấp thu thiên dược Bỉ Ngạn Minh Hải, vốn là nhỏ giọng nói của y, Hứa Ứng luyện hóa nó cực kỳ thuận lợi, không hề khó khăn. Y vừa luyện hóa động Thiên Na Tổ xong, động thiên lập tức vận hành, luyện hóa toàn bộ tiên dược hồn phách tích tụ trong cơ thể y bao năm qua, không còn sót lại chút nào. Hứa Ứng lập tức cảm nhận được kim đan trong thập nhị trọng lâu lại được tăng cường không ít. Tuy hiện tại pháp lực vẫn không đủ nhưng hồn lực sung túc, đã có thể phá kén tạo thành nguyên thần. Hứa Ứng thoáng chần chừ, nhưng vẫn không đi nốt bước cuối. Bây giờ y đã có được ba động Thiên Na Tổ, lĩnh vực tam tiên đã hơn hẳn lúc trước, còn tu thành nguyên thần lại không tăng cường bao nhiêu tu vi thực lực của y, cho nên y thà đợi thêm chút nữa. Y muốn nguyên thần của mình trở nên thập toàn thập mỹ. Con cá không bơi vào biển lửa mà bơi lên Phong Đô Sơn, ngọn núi này quá bao la hùng vĩ, nhưng so với Côn Lôn nó lại như cục sắt đen kịt, không hề có khung cảnh của thần sơn, ngược lại có vẻ âm trầm khủng khiếp. Cá lớn dừng trước cửa núi, Hứa Ứng đang định ra khỏi miệng cá thì thấy sau lưng có tiếng nói, phiền ngươi nhường đường một chút. Hứa Ứng giật nảy mình, vội vàng nghiêng người, chỉ thấy một lão già lưng còng tay cầm đèn dầu đi từ trong bụng cá ra, nhảy khỏi miệng cá. Lão già buông đèn xuống, kéo ra một sợi dây thừng dưới cổ cá, buộc con cá trước cửa núi. Hứa Ứng xuống khỏi miệng cá, chỉ thấy cá lớn quẩy đuôi, dần yên tĩnh lại. Lão già kia tiếp tục cầm đèn đầu đi vào cửa núi, bấy giờ mới thở phào một tiếng rồi nhỏ giọng với Hứa Ứng, trong núi là đạo tràng của ta, trong núi ta có thể vận dụng pháp lực, ra khỏi núi thì ta chỉ có thể dựa vào thú cưỡi dọa dẫm lừa gạt người khác. Vừa rồi không phải ta không muốn ra tay giết vài người giúp ngươi, mà là ta không thể ra tay. Một khi ra tay ta sẽ lộ tẩy. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái nói, tiền bối. Lão già kia có vẻ cô đơn đã lâu, miệng lẩm bẩm, Hứa đạo hữu, mời mở động Thiên Liên Hoa của mình ra, ta và ngươi kết một thiện duyên. Hứa Ứng cố nén nỗi nghi ngờ trong lòng, mở động Thiên Liên Hoa ra. Lão già đặt đèn dầu lên môi, nói, lửa Bỉ Ngạn là năm xưa ta đặt vào đó. Mấy năm gần đây ta cũng thành vô dụng rồi cho nên rất nhiều thiên ma lẻn vào làm sằng làm bậy. Tên kia định ám toán ngươi, nếu ngươi vẫn ở ngoài núi thì ta không làm gì được hắn, nhưng bây giờ ở trong đạo tràng của ta, ta chỉ thổi một hơi. Lão thổi một hơi dài vào đèn, trong Bỉ Ngạn minh hải, minh hỏa tạo thành rồng lửa từ trên trời giáng xuống, nhen lửa toàn bộ Bỉ Ngạn. Trong biển lửa, nguyên thần Na Tổ Na Tướng đột nhiên phóng thẳng lên trời, phát ra tiếng kêu la đau đớn thảm thiết, chẳng bao lâu sau đã bị minh hải hừng hực đốt thành tro bụi. Trong biển lửa còn có từng con thiên ma đã xâm chiếm thân thể luyện khí sĩ ở đó, giờ phút này bọn chúng cũng bị minh hỏa đốt lửa, tên nào tên nấy dữ tợn khủng khiếp, kêu la thảm thiết, khiến người ta không nỡ nhìn. Hứa Ứng giật nảy mình, bấy giờ mới biết lão già này nói có mai phục là sao. Không ngờ Na Tướng còn chưa chết, còn kéo nhiều thiên ma tới nấp trong Bỉ Ngạn minh hải. Nếu Hứa Ứng mở động Thiên Liên Hoa, Na Tướng có thể nhân lúc y bất ngờ, thống lĩnh thiên ma giết ra. Nếu hắn định đoạt xá ta, Hứa Ứng suy nghĩ, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Một lát sau, lão già kia mệt mỏi thở hồng hộc, cuối cùng cũng luyện chết đám thiên ma và Na Tướng, gương mặt không giỏi nói năng cố nở nụ cười, kết một thiện duyên. Hứa đạo hữu, thiện duyên. Hứa Ứng nhìn lão già này, lão già cầm theo cây đèn, ánh đèn lờ mờ, gương mặt mang nụ cười cứng nhắc. Hiển nhiên lão không giỏi giao tiếp với người khác. Đa tạ tiền bối tương trợ. Hứa Ứng chân thành nói. Lão già kia lúng ta lúng túng đáp, tương trợ, thật ra là thiện duyên. Hứa Ứng hấp háy mắt, trong lòng thoáng nghi hoặc, không biết thiện duyên mà lão luôn miệng nhắc tới là gì. Lão già thấy y vẫn không hiểu nên không nói nốt, cầm cây đèn lên núi. Hứa Ứng đi theo sau lưng lão, chỉ thấy Phong Đô Sơn này cực kỳ nguy nga, đứng sừng sững giữa chùm sao trong Minh Hải. Mỗi khi nước trong Minh Hải đánh vào Phong Đô, lại có ánh sao dâng lên từ trong biển, càng lúc càng lớn, bồng bềnh xung quanh Phong Đô. Cụm sao đó là sao linh hồn, trên đó có vô số quỷ hồn sinh sống, quỷ hồn được Nại Hà cọ rửa rồi chia ra trong các sao linh hồn, sinh sống ở đó, an hưởng quãng đời sau khi chết. Hứa Ứng chú ý thấy trong sao linh hồn kia có rất nhiều giọt nước dâng lên, trông giống nước mưa nhưng không rơi vào trong sao mà không ngừng dâng cao, bay ra khỏi ngôi sao, rơi vào Minh Hải. Những quỷ hồn bị người thân và bạn bè lãng quên sẽ từ từ tiêu tan, hóa thành giọt nước trong Minh Hải. Chân linh bất diệt của họ sẽ ngưng tụ vào cùng một nơi, tạo thành linh căn kết nối với thiên địa. Linh căn này chính là Phong Đô. Lão già kia dùng cây đèn chiếu sáng đường núi ướt nhẹp. Nơi này vừa trơn vừa lạnh lão, đi trên con đường núi, mỗi bước chân hạ xuống đều hiện ra dấu chân sáng lấp lánh. Hứa Ứng chú ý tới những dấu chân này chính là linh quang lưu lại sau khi quỷ hồn tiêu tan. Người chết là thân thể bị hủy, quỷ chết là bị người ta quên lãng. Cho dù là ai, sớm muộn gì cũng có ngày bị người khác lãng quên, nguyện lực trói buộc hồn phách tan đi, hồn phách cũng tiêu tán. Đám quỷ đó cuối cùng hóa thành nước trong Minh Hải, đá trên Phong Đô Sơn, biến thành thiên địa linh căn. Giọng nói của lão già vang lên, cây đèn đã rỉ sét rung lên ken két. Hứa Ứng theo lão đi lên, y từng gặp tiên đạo linh căn, ví dụ như ở Thái Ất Tiểu Huyền Thiên có một gốc linh căn kia là âm dương song đằng, cắm rễ trong Thái Ất Tiểu Huyền Thiên, kết nối tới chư thiên vạn giới. Phong Đô Sơn cũng là tiên đạo linh căn, cắm trong Minh Hải, đỉnh núi sừng sững, kéo thẳng lên bầu trời đen kịt, không biết đầu khác nối tới thế giới nào. Hứa Ứng đi theo lão, bất tri bất giác đã đến đỉnh núi, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi là lầu cát rách nát, thần điện sụp đổ, tượng thần bị tàn phá. Nơi này từng xảy ra trận chiến đáng sợ, vẫn còn mảnh vỡ tiên khí cắm vào di tích cổ xưa, tỏa ra từng luồng hào quang, cực kỳ mê người nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Bốn phía xung quanh tiên khí có máu thịt đang sinh sôi, xúc tu lúc nhúc như những con sâu không ngừng lan ra xung quanh, muốn gặm nhấm bên ngoài. Nhìn theo hướng mảnh vỡ, trên trời còn có một số hào quang yếu ớt vọng xuống. Hào quang kia là tiên khí xuyên qua thế giới, là hào quang của một thế giới khác. Hứa Ứng đi tới trước một tượng thần sụp đổ, đầu của tượng thần lớn như ngọn núi, dải băng ru như dòng sông, khí hương hỏa vẫn cuồn cuộn bên trong. Mà trên Phong Đô Sơn, số tượng thần tương tự như vậy không phải là ít. Lúc này Hứa Ứng mới chú ý thấy bước chân của lão già kia cà thọt khập khiễng, lúc lên núi y không để ý, giờ đi trên đất bằng mới lộ ra là lão già kia đi lại bất tiện. Lão kia vẫn đi trước, cầm cây đèn xua tan bóng tối xung quanh. Trong bóng tối có một số sinh vật lén lén lúc lúc, không rõ hình dáng, xuất quỷ nhập thần giữa phế tích, tuy có ác ý nhưng bị ánh đèn xua đuổi. Lão già dẫn y tới một cung điện tàn khuyết, đưa y vào bên trong. Trong cung điện này có một dòng sông gần khô cạn, ánh sáng u ám, có nước không biết từ đâu chảy tới, một lúc lâu sau giữa nước sông có quan tài ngọc bay lên. Trong quan tài có người nằm ngửa, tay để trước ngực, không rõ sống chết. Trước ngực hắn trúng kiếm, hư ảnh tiên kiếm vẫn còn lưu dấu trên vết thương, khẽ rung nhẹ, lúc sáng lúc tối. Hứa Ứng thấy thanh tiên kiếm này, thầm chấn động, tiên kiếm này rất giống kiếm đạo ẩn chứa trong kiếm đạo Quy Chân Quyết. Y đã tìm hiểu được bốn chữ tiên quyết trong kiếm đạo Quy Chân Quyết, có lĩnh ngộ cực sâu về kiếm đạo. Thời khắc này chứng kiến dấu ấn tiên kiếm trên ngực thần linh trong quan tài, y lập tức nhận ra chắc chắn hai bên có liên quan. Nhưng kiếm đạo Quy Chân Quyết được khắc trên vách đá ở Thục Sơn Kiếm Môn. Sư tổ đời đầu chứng kiến tuyệt học trên vách đá nên mới lĩnh ngộ, tu thành kiếm tiên. Kiếm đạo Quy Chân Quyết là ai lưu lại, sư tổ đời đầu không có ghi chép gì về chuyện này. Bây giờ Hứa Ứng cảm thấy, có lẽ mình đã tìm ra khởi nguồn của kiếm đạo Quy Chân Quyết. Vì dấu ấn tiên kiếm cắm trước ngực thần linh trong quan tài có chung nguồn gốc với kiếm đạo Quy Chân Quyết, thậm chí còn thâm ảo hơn kiếm đạo được ghi trong kiếm đạo Quy Chân Quyết. Hứa đạo hữu, kết một thiện duyên. Lão già kia buông cây đèn xuống, lấy ra một thẻ trúc khô cằn, đưa tới trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng xem thử, trên thẻ trúc viết một quẻ bói, có ghi: Mình Đồ Tinh Loạn, Côn Ngư Vượt Biển, Bỉ Ngạn U Hỏa, thiện duyên xưa nay. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, cầm thẻ trúc trong tay nói, cái này ở đâu ra? Lão già nói, trong Minh Hải có Bồng Lai Tiên Sơn, trên núi có thần nữ giỏi bói toán, tính một quẻ cho ta. Ý của quẻ bói là khi không trung trên Minh Hải có cụm sao hỗn loạn, Côn Ngư nhảy khỏi mặt biển, minh hỏa của Bỉ Ngạn thiêu đốt, thiện duyên cũng tới. Lão nhìn Hứa Ứng với vẻ mong ngóng, Hứa đạo hữu, kết thiện duyên nào? Hứa Ứng nhìn lão, lại liếc mắt nhìn quan tài ngọc trong nước, nghĩ tới thiện duyên mà lão nhắc đi nhắc lại, lập tức hiểu ra, cười nói, sao đạo hữu không nói sớm? Y lấy một cái bình ngọc ra, bình ngọc chỉ cao bằng lòng bàn tay, bên trong ẩn chứa giao trì tiên thủy. Lão già vui mừng, vội vàng nhận lấy bình ngọc, mở bình ra đưa lên mũi Hiết Hà rồi lại cuốn quyết mở quan tài ngọc, đổ giao trì tiên thủy vào miệng người trong quan tài. Trong quan tài là một nam nhân, trông mới khoảng 40, khá giống lão già kia. Đầu hắn đội mũ đế vương màu tím, hình dạng chiếc mũ cực kỳ phức tạp, như đàn tế, lại như bàn thờ, có khí hương hỏa thiêu đốt trong mũ, giúp hương hỏa cuồn cuộn không dứt. Lão già kia thoáng chần chừ, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trước, lại liếc mắt nhìn biển Ngạn Minh Hải, lộ vẻ lo lắng. Hứa Ứng thấy hắn há miệng định nói, lập tức hiểu ý, kết một thiện duyên. Lão già kia đưa cây đèn cho y rồi nói, kết một thiện duyên. Lát nữa ta dùng giao trì tiên thủy, chắc chắn xung quanh Phong Đô Sơn sẽ có dị tượng. Nếu ngươi thấy trên trời và trên mặt biển có thứ gì, cứ dùng ánh đèn chiếu lên. Hứa Ứng cầm cây đèn dầu lên, cười nói, chuyện này đơn giản, cứ giao cho ta. Lão già kia không yên lòng, mang một cây châm tới, khều khều bớt đèn dầu một chút, để ánh đèn sáng hơn một chút. Hứa Ứng dò hỏi, đạo hữu, còn chưa kịp thỉnh giáo. Xin hỏi đạo hữu là? Lão già kia cho nam nhân trong quan tài uống giao trì tiên thủy, đột nhiên sâu trong Phong Đô Sơn có chấn động khó tả lan truyền, như là nhịp tim, thịt một tiếng, sau đó lại một tiếng. Một luồng lực lượng vô danh thức tỉnh từ trong núi, thâm thúy như Minh Hải, nguy nga như Phong Đô, lực lượng này càng ngày càng mạnh, quanh quẩn xung quanh nam nhân kia. Con mắt nam nhân kia hé mở, một âm thanh trầm trầm vang lên giữa thiên địa u ám. Trong thời thái cổ, mọi người gọi ta là Bắc Âm, còn gọi Phong Đô, xưng ta là đế. Trên người hắn khoác áo bào đỏ đen, trên áo theo hình vẽ chư thiên vạn giới, khí tức càng ngày càng hùng hùng. Thân thể lão già bên quan tài đột nhiên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, áo bào phất phới bao phủ Phong Đô, hóa thành một nguyên thần đỉnh thiên lập địa, đứng trong Minh Hải, cao tới tận trời. Hắn tỏa ra thần lực ngập trời, khuấy động Minh Hải. Dấu ấn tiên kiếm cắm trước ngực áo bào cũng từ từ mờ nhạt. Đột nhiên kiếm quang của tiên kiếm trở nên rực rỡ không gì sánh được, đạo âm ngâm vang trong kiếm, ra sức đâm sâu hơn vào ngực nam nhân kia. Âm. Bốn phía xung quanh Phong Đô Sơn đột nhiên dâng lên nước biển ngập trời, sấm sét vang dội, vô số sao linh hồn đâng lên từ mặt biển, trông như vô số ngôi sao khổng lồ, lại có không biết bao nhiêu quỷ hồn sinh sống trên những ngôi sao kia. Lúc này sao linh hồn bay lượn xung quanh cây đèn dầu của lão già, trùng sao bồng bềnh, vô số âm thanh vang lên từ miệng lão già, hợp lại làm một, đinh tai nhức óc. Ta được mọi người gọi là Bắc Âm Đại Đế, Bắc Thái Đế Quân, Phong Đô Chúa Tể. Ta là đế vương trưởng quản U Minh Thiên Đạo, sinh ra trong tiên đạo linh căn ở Phong Đô, là thần linh trời sinh, quản lý vô số ngôi sao linh hồn. Chỉ nghe ông một tiếng, ánh đèn rực rỡ không gì sánh nổi chiếu rọi xuống, trên vô số ngôi, quỷ hồn lớn lớn nhỏ nhỏ lễ bái, liên tục gọi tên thần linh hắn. Theo lời gọi của chúng, quỷ thần cầu nguyện hóa thành pháp lực hùng hồn, khiến thiên đạo Minh Hải khôi phục, linh căn Phong Đô Sơn cũng từ từ sáng tỏ. Trong đạo tràng Phong Đô, tượng thần vỡ nát được cuồng phong và sấm sét từ từ khôi phục, cung điện tàn khuyết như được thời gian đảo ngược, dần dần gây dựng lại. Lão già cao bằng Phong Đô Sơn y phục phất phới, ống tay áo đảo vòng tròn quanh Phong Đô, tiếng nói kinh thiên động địa lại vang lên, mọi người gọi tên ta trong tử vong, đánh thức ta từ bóng tối, còn ngọn đèn của ta sẽ chiếu sáng cho họ, dẫn dắt bọn họ tới ngôi sao linh hồn, chỗ vãng sinh sau cái chết. Khí tức của thần linh Phong Đô càng ngày càng mạnh, dấu ấn trên tiên kiếm cũng càng ngày càng rực rỡ. Trên Phong Đô mưa gió sấm sét dữ dội, cuồng phong bão táp ùn ùn kéo tới. Hứa Ứng giơ tay che đèn đầu, ngẩng đầu nhìn lên trên, lại thấy bầu trời đột nhiên nứt ra, có cái bóng khổng lồ lượn lờ trong lôi vân. Y nhớ tới lời lão già, cầm đèn dầu chiếu vào lôi vân. Trong lôi vân vang lên tiếng trống như trâu, bóng đèn bị ánh đèn chiếu trúng, như chịu một đòn nặng, nhanh chóng bay lên trên, chẳng bao lâu sau đã bị đánh vào một thời không khác. Hứa Ứng mới thở phào một hơi, đột nhiên trời cao sụp đổ, vô số cái bóng nguy nga lao vọt xuống Minh Hải từ một thời khắc khác. Hứa Ứng luống cuống chân tay, vội vàng điều khiển đèn dầu, ánh đèn chiếu rọi lên bầu trời mưa gió bão bùng, soi xuyên qua hàng cây, chiếu lên từng bóng đen hùng vĩ, đuổi những tồn tại đáng sợ đó về thời không của chúng. Đó là cái gì? Hứa Ứng nhìn xung quanh, chỉ thấy khi những bóng đen biến mất, đột nhiên có một thần kiều vắt ngang thiên địa, trải dài tới Phong Đô Sơn. Cực. Thần kiều kia gác lên Phong Đô Sơn, ép tới mức ngọn núi khổng lồ rung chuyển dữ dội, chìm xuống Minh Hải. Hứa Ứng phát động cây đèn, ánh đèn như cột trụ chiếu lên tòa thần kiều kia. Thần kiều kia bị chiếu sáng, là một câu cầu hình vòng kết nối hai thế giới, trên cầu khắc hình vẽ hoa văn huyền diệu, vắt qua thiên địa, cứ như đi qua thần kiều này là có thể phi thăng. Thần kiều thật đồ sộ. Hứa Ứng thầm thán phục, đổi hướng đèn dầu, soi từ đầu cầu tới cuối cầu, chỉ thấy cuối cầu có một người đang đứng, đeo mặt nạ răng nanh, không hề nhúc nhích. Y di chuyển ánh đèn, người đeo mặt nạ trên cầu đột nhiên di động.

làng tới chỗ Hứa Ứng, đánh bay thiếu niên. Hứa Ứng dập xuống đất, đầu váng mắt hoa, xương cốt đứt đoạn. Bạch Khởi của Võ An Quân chết rồi. Phía xa có tiếng kêu khóc thê lương, luyện khí sĩ cường đại nhất thế gian chết rồi. Vẫn không ai vượt qua thiên kiếp. Hứa Ứng nối lại chân gãy, cố dãy dụa đứng dậy, tầm mắt y mơ hồ, loáng thoáng thấy hai người một nam một nữ đi về phía mình. May là không hỏng việc, đưa hắn một chén mạnh bà thang thôi. Nữ nhân kia nói. Nam nhân kia cậy miệng y ra, rót một bát trà hương vị kỳ quái vào trong miệng y, đột nhiên ánh đèn sáng lên, một ánh lửa rực rỡ mang theo Hứa Ứng lao vùng vút xuống dưới. Hứa Ứng đang dãy dụa thì lại thấy bầu trời vặn vẹo, khoảnh khắc sau ánh lửa tan đi. Một đồng cỏ xanh mướt lọc vào tầm mắt y, phía xa có cây cối, dưới cây có thiếu nữ thanh tú động lòng người đang đứng đó, gánh bọc hành lý nho nhỏ, nhìn y mỉm cười, Ứng ca ca, chúng ta bỏ trốn đi. Hứa Ứng chạy tới, nhiệt huyết dâng trào trong lồng ngực, Trúc Khê muội muội, ta cũng chuẩn bị xong rồi. Hai người dắt tay nhau chạy về phương xa, phía sau là đám người tức giận, bắt bọn chúng lại. Hai ngày sau Hứa Ứng và thiếu nữ kia bị nhốt vào lồng heo, Hứa Ứng giơ tay về phía thiếu nữ kia, bàn tay hai người càng lúc càng xa. Đừng sợ, đừng sợ. Cô bé an ủi y, nếu có kiếp sau. Hai cái lồng heo chìm xuống dưới nước, mấy hôm sau các thôn dân kinh hãi nhìn thiếu niên xé toang lồng heo đi ra, thân thể ướt nhẹp, tay ôm một thi thể. Giết người rồi, gã họ Hứa giết người rồi. Hứa Ứng tay cầm đao bổ củi, sau lưng là thôn trang cháy rực và thi thể chồng chất. Trong ánh lửa, một nam một nữ đi tới. Tới giờ rồi, nên đưa hắn tới cuộc đời mới. Coi chừng, hắn rất nguy hiểm. Một ánh lửa nổ tung, kéo Hứa Ứng chìm xuống mặt đất. Hứa Ứng chỉ thấy mắt hoa lên, thân thể lại đột nhiên dừng lại. Bốn phía xung quanh y là ngọn lửa cháy rực, bản thân đang ngồi trong một lò luyện đan. Cái lò rất lớn, có luyện khí sĩ đứng bên ngoài lò, miệng lẩm bẩm, bây giờ phải bỏ nhân sâm vạn năm vào, dược lực mới có thể tẩm bổ thần tiên bất lão. Sư phụ, thần tiên bất lão còn chưa bị thiêu chết. Khốn kiếp, luyện 7749 ngày rồi, kể cả là thần tiên cũng phải bị luyện hóa chứ. Một tiếng la hét vang lên. Hứa Ứng ngồi trong lò luyện đan, ngẩng đầu nhìn lên người kia, là gương mặt của Phong Sư Thúc trong Nga Mi Sơn. Thằng điên, cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Bên ngoài có người lao vào, cả giận nói, ngươi muốn gây đại họa hay sao? Thần tiên bất lão mà cũng dám ăn à, những người muốn ăn hắn đều đã chết, chỉ có hắn còn sống, thế còn chưa đủ quỷ dị hay sao? Mau mở lò, mời hắn ra ngoài. Lại một ánh lửa lóe lên, Hứa Ứng tiếp tục rơi xuống, tới thời đại càng xa xôi hơn. Những thời đại cổ xưa này là ký ức sâu lắng hơn nữa, bị mạnh bà than gột rửa, lại bị hai luồng phù văn trấn ma phong ấn trấn áp. Giờ phút này dưới lực lượng của Tam Sinh Thạch, ký ức dần dần trở nên rõ ràng. Bắc Âm Đại Đế phát động Tam Sinh Thạch, chỉ cảm thấy gặp lực cản hùng hồn, thời gian đảo ngược càng xa xưa, pháp lực hao tổn càng nặng nề. Không đúng, không đúng, phong ấn này còn dữ dội hơn phong ấn trấn áp ta. Trên trán Bắc Âm Đại Đế đổ mồ hôi lạnh, tiếp tục điều động lửa đèn, hạ giọng nói, thiện duyên này có vẻ không dễ kết. Phù Hứa Ứng rơi xuống đất, đột nhiên xung quanh xuất hiện khí tức thiên kiếp nồng nặc không gì sánh được. Y ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên chứng kiến kiếp vân phương viên hơn nghìn dặm. Một lão già mái tóc trắng xóa dung mạo như tiên nhân ngồi kết bằng cười ha hả nói, thương trần tự ta sống trong động thiên hoa sơn bao năm, chuyên nghiên cứu kiếp số, cuối cùng cũng tìm được cách độ kiếp. Tế Hứa Ứng không điều khiển được thân hình, bay thẳng lên, bị lão thần tiên tóc trắng tế ra nghênh tiếp thiên kiếp. Một luồng thiên lôi to như ngọn núi bổ xuống, xuyên qua Hứa Ứng, đánh thẳng lên người lão thần tiên tóc trắng Thương Trần Tử. Thương Trần Tử lập tức hóa thành tro bụi, Hứa Ứng cũng bị bổ tới mức toàn thân cháy đen, trông như đã tắt thở. Một lúc lâu sau, y lại run run rẩy rẩy đứng dậy, hoang mang nhìn thiên kiếp đang tiêu tan trên bầu trời, mắng chửi lên trời. Y lại rơi xuống, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng. Ứng ca ca, hình như muội từng gặp ca rồi. Hứa Ứng lại tiếp tục rơi xuống, về thời đại càng xa xưa, chiến quốc Xuân Thu, quần hùng cát cứ, bất tri bất giác đã tới 6.000 năm trước. Đế tinh bồng bềnh trên bầu trời, cụm sao hỗn loạn, thiên tượng rung chuyển. Hứa Ứng ngẩng đầu chỉ thấy núi non lơ lửng trên trời, biển cả đảo ngược, thiên địa thời không vặn vẹo. Bắc Âm Đại Đế ngồi kết bằng, sau lưng hiện lên nguyên thủy nguyên thần cao bằng phong đô sơn, điều động tất cả khí hương hỏa, ngọn đèn bay lên, gia trì lên mi tâm Hứa Ứng. Sao Phật ấn của tên khốn này mạnh vậy? Mạnh bà. Mụ già đáng ghét. Giọng nói của hắn vang lên từ trên Minh Hải, giúp ta một chút. Nại Hà cuồn cuộn kéo qua vô số thế giới, múa lượn như dải băng, càng lúc càng tới gần phong đô. Giữa Nại Hà uốn lượn, có một thần nữ đang ngồi, giơ ngón tay, khí hương hỏa trùng trùng điệp điệp bay tới, chui vào mi tâm Hứa Ứng. Bắc Âm Đại Đế thở phào một tiếng, lập tức cảm thấy áp lực đột ngột gia tăng, gặp phải lực cản dữ dội. Nguyên thần thần nữ sau lưng Mạnh Bà cũng lộ vẻ nghiêm nghị, mở miệng nói, Bắc Âm đạo huynh, biết khó mà lui đi. Bắc Âm đại đế cắn răng kiên trì. Lúc này Hứa Ứng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời xoay tròn, đột nhiên vỡ ra, để lộ một quái nhãn che khuất cả bầu trời. Từng thi thể tiên nhân lơ lửng trong con mắt, như người chết chìm trong nước. Trên bầu trời bỗng có một kim bản bay tới, bồng bềnh hạ xuống, trải rộng trên hư không. Quái nhãn xoay tròn, nhìn chằm chằm vào văn tự trên kim bản, tụng niệm, thế giới này không phù hợp với quy tắc thiên mệnh, có nghịch tặc cơ mãn tạo bỉ ngạn thần chu, trộm tiên được bất tử, mưu đồ được trường sinh. Nay phụng thiên thừa vận, thanh tẩy vùng thiên địa này, tái tạo thần châu. Thần châu đại địa, trong từng thánh địa đều có tiên khí bay ra, ghim lên giữa trời, tiên quang bộc phát, bảo vệ những thánh địa này. Kim bản tỏa hào quang rực rỡ, âm thanh tiên đạo lan tỏa từ trong kim bản, đạo âm chấn động, truyền khắp thiên hạ, vang vọng tới tai mọi người. Hứa Ứng nhìn lên bầu trời, thấy vô số luyện khí sĩ không thể khống chế đệ tử và pháp lực của bản thân, không khống chế được mình, cứ thế bay lên. Bọn họ như đám người chết chìm dưới nước, không ngừng bay lên trời. Đùng. Một luyện khí sĩ nổ tung, máu thịt và pháp lực bay ra, như con huyết long lao về phía vực sâu trên bầu trời. Đùng. Đùng. Đùng. Từng tiếng nổ thanh thúy vang lên bên tai Hứa Ứng, tiếp đó là âm thanh tiên đạo khó mà tả nổi, luyện khí sĩ bồng bềnh trên trời dồn dập nổ tung. Mau. Trốn vào vọng hương đài. Có luyện khí sĩ vẫn đang giãy giụa, lao về phía vọng hương đài. Có người chạy được một lúc rồi mất khống chế bay lên, thân thể nổ tung, hóa thành huyết long bay về phía vực sâu trên bầu trời. Hứa Ứng chứng kiến tất cả, vô số huyết long múa lượn qua lại trên bầu trời, còn con mắt vực sâu kia âm u quan sát mọi chuyện. Không biết bao lâu sau, thiên địa vặn vẹo mới từ từ khôi phục bình thường, vực sâu và quái nhãn trên bầu trời cũng biến mất không còn tăm hơi, tiên khí của các đại thánh địa cũng bình tĩnh trở lại. Cách đó không xa có luyện khí sĩ ra khỏi vọng hương đài, là một thiếu niên đội nón che, ngẩng đầu nhìn bầu trời tĩnh lặng, gương mặt mang vẻ phẫn nộ và khó hiểu. Sư tỷ, tỷ cũng bỏ trốn, tỷ cũng bỏ lại thế giới này. Tỷ cũng giống Chu Thiên Tử là loại vô dụng chỉ biết đào tẩu. Các ngươi vứt bỏ chúng ta. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, nổi giận mắng thiên địa bất công. Đột nhiên hắn yên tĩnh trở lại, ánh mắt âm trầm lạnh lùng không gì sánh được, đi ngang qua bên cạnh Hứa Ứng. Thiên đạo phụ ta, sư tỷ vứt bỏ ta, thế thì đừng trách ta phụ người trong thiên hạ, gặt hái người trong thiên hạ. Không gặt hái kẻ yếu, làm sao đối đầu với thiên đạo bất công này? Hắn liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái, đội nón che lên, một mình bước đi. Nam nhân đội nón che gặt hái Lý Tiêu Khách chính là tiểu sư đệ của Trúc Thiên Thiên. Không ngờ chúng ta từng gặp mặt. Hứa Ứng ngây ngẩn, tiểu sư đệ của Trúc Thiên Thiên là khách câu cá thời đại Chu Dùng Na Pháp gặt hái thế nhân, đồng thời cũng là đao phủ gặt hái vợ chồng Lý Tiêu Khách. Tu vi của hắn hùng hậu tới cực điểm, Hứa Ứng giao thủ với hắn mấy lần, cho dù bây giờ tu vi của Hứa Ứng tăng nhiều cũng chưa từng chiếm được lợi thế. Hắn và chủ nhân Nê Hoàng Cung có thể nói là người nổi bật trong khách câu cá thế hệ sau. Hứa Ứng gặp rất nhiều khách câu cá trong thời đại Thương Đại Chu, như năm vị luyện khí sĩ đại thương bao vây na tướng, nông dân, tiều phu, nhưng bọn họ đều kém hơn chủ nhân Nê Hoàng Cung và nam nhân đội nón che một chút. Còn trưởng giáo Kiếm Môn đã chết Đào Đan Dương, Cửu Long Lĩnh. Lý Tiêu Khách càng kém xa bọn họ. Hai người này tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Tiểu sư đệ mà Trúc Thiền Thiền luôn mong nhớ đã trở thành kẻ ác, không biết cô ấy nghe được chuyện này sẽ suy nghĩ ra sao. Ánh lửa lóe lên, ngọn lửa của cây đèn lại cuốn Hứa Ứng rơi xuống ký ức kiếp trước. Bắc Âm đại đế còn đang khổ sở kiên trì, phát động lửa đèn, hơi thở nặng nề. Hắn có vẻ thẹn quá hóa giận, Mạnh thần nữ, Mạnh bà than của ngươi bỏ thêm cái quái gì vậy? Sao mở phong ấn khó khăn như vậy? Mạnh bà kia cũng không chịu nổi nói, mê hồn than của ta là gột rửa ký ức trong quá khứ của hắn, hắn uống không biết bao nhiêu bát, đã nhận thuốc từ lâu rồi. Mê hồn than chỉ là ngòi dẫn, có thứ khác phong ấn ký ức của hắn. Bắc đế, chắc ngươi cũng cảm nhận được. Thứ đó cực kỳ cường đại, còn đáng sợ vượt xa bảo vật phong ấn trấn áp ngươi. Nói xong đánh trống lui quân, định ngừng tay, nếu ta nhúng tay vào chuyện này chỉ e cũng gặp nguy hiểm tính mạng. Thứ cho lão thân không thể phụng bồi. Bắc Âm đại đế im lặng trong chốc lát rồi nói, bốn người năm xưa đã chết, chỉ có ngươi còn sống. Bây giờ ngươi lại chạy, ta e tương lai cõi âm không còn chỗ cắm dùi cho ngươi. Mạnh bà trong lòng giật thót, cười lạnh nói, uy hiếp ta. Các ngươi chết là vì tài nghệ các ngươi không bằng người khác, ta còn sống là vì bản lãnh của ta cao siêu. Cho dù ngươi sống lại ta cũng không sợ ngươi. Ta sống lâu hơn ngươi 6 vạn năm, pháp lực đã vượt qua ngươi từ lâu rồi. Tuy nói vậy nhưng Mạnh bà vẫn lưu lại, tiếp tục phát động tam sinh thạch mở phong ấn cho Hứa Ứng, nói, lão thân nể tình xưa nghĩa cũ nên mới giúp ngươi. Không phải sợ ngươi. Đài Châu, động thiên Quỷ Vũ Sơn, phạm vi vạn dặm, còn gọi là Không Minh động thiên, chính là động thiên đứng thứ hai trong thần châu. Động thiên này là thần bí nhất, có từng luồng hào quang phi thăng nối thẳng lên trời, kết nối với thế giới khác, tạo thành dị tượng tiên giới rõ rành rành. Đứng trong động thiên Quỷ Vũ Sơn có thể thấy rõ cảnh sắc tiên giới. Bắc thần tử lấy ra một đàn tế, trên đàn tế còn nén hương lớn cỡ cánh tay vẫn đang cháy, khí hương hỏa truyền vào bàn thờ, trong điện thờ có hai phù văn trấn ma bồng bềnh, văn tự tỏa ánh sáng rực rỡ. Hai người Bắc thần tử và Ngọc Đường tiên tử nhìn lên bàn thờ, sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn vào trong dấu vết của khí hương hỏa, bọn họ có thể chứng kiến một khối thần thạch đang tỏa ra hào quang hoa mỹ, xuyên qua khí hương hỏa, đột phá tầng tầng trở ngại của phù văn trấn ma, tuy văn tự trên phù văn vẫn tỏa sáng nhưng đã ảm đạm hơn lúc trước nhiều. Ngoài khối thần thạch này, nơi sâu xa hơn còn có lực lượng khủng khiếp không ngừng ập tới, xâm nhập hai tấm phù văn trấn ma. Thậm chí còn loáng thoáng thấy được luồng lực lượng đáng sợ kia hóa thành hai bóng người một nam một nữ, hiện hóa trên đàn tế. Ngay cả đàn tế cũng bị lực lượng hùng vĩ đó quấy nhiễu, chấn động không ngừng. Khí hương hỏa trong lưu đức quảng, khó mà kéo dài lực lượng của bệ thờ. Nếu khí hương hỏa tắt, hai văn tự trên hai phù văn trấn ma cũng tạm thời mất đi pháp lực. Bắc thần! Ngọc Đường tiên tử kinh hãi kêu lên, mau nghĩ cách đi. Bắc thần tử cắn răng, lấy ra một nén hương lớn bằng cánh tay, đốt hương cắm vào lư, cố tăng cường lực lượng khí hương hỏa. Khí hương hỏa tiếp tục truyền vào phù văn trấn ma, nhưng có tăng thêm hương cũng vô dụng, không thể tăng cường lực lượng của phù văn trấn ma. Huống chi thần lực từ nơi sâu xa truyền tới cực kỳ hùng vĩ, bọn họ không thể chống cự nổi. Ngọc Đường tiên tử thấy hắn lại lấy một nén nhang ra, không nhịn được nói, ngươi làm vậy hoàn toàn không tác dụng gì. Ngọc Đường mới nói tới đây lại thấy Bắc thần tử thi triển nguyên thần cầm nén hương trong tay, tự thân bước tới dân hương. Được nguyên thần nhen lửa dân hương, khí hương hỏa mang ý chân thành, tương đương với thiêu đốt nguyên thần bản thân. Nương theo khí hương hỏa dâng lên, nguyên thần của Bắc thần tử cũng hóa thành từng luồng khí hương hỏa chân thành, khiến văn tự trên phù văn trấn ma càng tỏa sáng rực rỡ. Ngọc Đường tiên tử ánh mắt phức tạp, Bắc thần, ngươi. Bắc thần tử mái tóc trắng xóa, sắc mặt bi thương nói, đã lâu rồi phù nghị không lộ diện, có lẽ đã gặp bất trắc rồi. Nếu chúng ta thất thủ, phù văn trấn ma bị phá, chỉ e chết cũng không có chỗ chôn. Ngọc Đường, cho dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải giữ vững cửa ải cuối cùng này. Ngọc Đường tiên tử cắn răng, cũng tế nguyên thần của mình ra, nguyên thần cầm một nén nhang, châm hương hỏa. Hai luồng khí hương hỏa truyền vào phù văn trấn ma, khiến văn tự trên phù văn ổn định lại. Nhưng thần lực từ cõi U Minh truyền tới càng ngày càng mãnh liệt, phát động sức mạnh của Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch tỏa hào quang khắp tứ phía, thần lực xuyên qua hương hỏa đánh về phía phù văn trấn ma. Cho dù Bắc thần tử và Ngọc Đường tiên tử thiêu đốt nguyên thần cũng khó mà ngăn cản. Hai người bọn họ đều là đại cao thủ phi thăng kỳ, trong 3000 năm giám sát Hứa Ứng đã gặt hái động thiên của mấy vị na tiên, cấy ghép lên người mình, tuy tu vi thực lực không bằng đám khách câu cá nhưng vẫn không thể coi thường. Bọn họ thiêu đốt bản thân, kích hoạt lực lượng của phù văn trấn ma, mượn lực lượng phù văn trấn ma đối phó với Tam Sinh Thạch. Nhưng cho dù thế, nguyên thần của họ cũng không chịu nổi tiêu hao lớn như vậy. Nguyên thần của hai người càng lúc càng cháy nhanh hơn, có vẻ như sắp bị đốt thành tro bụi, nhưng ngay lúc này trong Không Minh động thiên bỗng có một luồng tiên quang chiếu xuống, trong tiên quang có một thần thức thâm thúy sao động, tiểu thần hạ giới đúng là ngông cuồng, dám động tới phong ấn của ta. Tiên quang chiếu lên bàn thờ. Ông. Hai phù triện trong điện thờ tỏa hào quang rực rỡ, tiên quang sáng chói khắp bốn phương. Đột nhiên trong điện thờ phát ra tiên âm to êm tai rõ ràng, ẩn chứa đạo diệu vô thượng, giải thích ảo diệu của phong, ấn, tù, cấm. Hào quang Tam Sinh Thạch đang bay trong khí hương hỏa lập tức bị kiềm chế, tiên lực trùng trùng điệp điệp thuận thế đánh ngược lại Tam Sinh Thạch, truy tìm khởi nguồn. Hứa Ứng bị ánh lửa cuốn quanh, rơi xuống từng kiếp trước, càng ngày càng phá giải được nhiều phong ấn ký ức hơn. Hắn không phải người, hắn là quỷ bất tử. Dùng thần tiên bất lão làm tiên đan, pháp lực vô biên. Hình như từng gặp vị Ứng ca ca này rồi. Hứa Ứng rơi vung vút, từng tầng ký ức giải phong, chỉ thấy trời xanh tan vỡ, máu thịt ôn thần bao trùm bầu trời. Vô số xúc tu rủ xuống. Trước mặt y là một thành trì khí thế mênh mông, như tiên thành, tỏa ra tiên quang, rực rỡ chói mắt. Hứa Ứng nhìn từ xa lại, ngoài cửa tiên thành có viết tên. Triều Ca. Hứa Ứng đọc thành tiếng. Y mới đọc cái tên này xong, đột nhiên một giọng nói vang lên trên bầu trời, lộ rõ vẻ lo lắng, Hứa đạo hữu. Hứa đạo hữu. Mau tỉnh lại đi. Hứa Ứng kinh ngạc, giọng nói của Bắc Âm Đại Đế. Hứa đạo hữu. Mau tỉnh lại đi. Trên bầu trời Triều Ca, máu thịt ôn thần biến mất, thay vào đó là gương mặt lo lắng của Bắc Âm Đại Đế, giọng nói vang vọng đất trời, Tam Sinh Thạch không chịu nổi, nếu không tỉnh lại ngươi sẽ bị nhốt trong ký ức. Hứa Ứng đột nhiên mở to mắt, thoát khỏi giấc mộng của Tam Sinh Thạch. Cùng lúc đó,

đừng có khai lão thân ra. Ngày dỗ ngươi lão thân sẽ dâng cho ngươi một nén hương. Thiện tai, thiện tai. Thế giới thiên đạo, khắp nơi tràn ngập khói lửa, là khí hương hỏa do chúng sinh lễ bái thiên thần. Chư thần thiên đạo đều tự hấp thu khí hương hỏa, còn có người cảm ứng lễ bái dưới hạ giới, cho nửa người hạ phàm, hưởng thụ vật tế của lê dân bách tính. Đúng lúc này một tấm tiên chiếu bồng bềnh trôi dạt từ trên trời xuống, hạ vào thế giới thiên đạo đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Trong tiên chiếu vang lên một giọng nói hùng hồn, tuyên chỉ, hiện có phản tặc hạ giới Phong Đô, Đông Nhạc, Cung Lôn làm loạn, còn có phản tặc Hứa Ứng gây rối, điều Lôi Hỏa Công Bộ thống lĩnh chư thần thiên đạo hạ giới dẹp loạn. Khâm thử. Trong thế giới thiên đạo, đám thiên thần quay sang nhìn nhau. Thiên Lý Thượng Thần nói, đã lâu rồi không gặp tiên quan của Lôi Hỏa Công Bộ, hình như Lôi Hỏa Công Bộ không có ai quản lý, tiên chiếu này rơi thẳng xuống tay chúng ta. Hay là chúng ta vượt quyền Lôi Hỏa Công Bộ, gửi thư. Thiên Cương Thượng Thần vội vàng ngăn hắn lại, cười nói, chẳng phải chúng ta vẫn muốn hạ giới à, chư thiên vạn giới, đạo thống của chúng ta không nhiều, thần miếu cũng ít, khí hương hỏa thờ cũng chúng ta chỉ qua loa tầm thường. Phải để chúng sinh hạ giới biết tới thiên uy, biết kính biết sợ, có vậy mới cống nạp cho chúng ta, tăng cường khí hương hỏa của chúng ta. Nếu ngươi báo lên, có quản lý được phái xuống, làm gì còn chuyện tốt như vậy? Chu Thiên Chính Thần dồn dập tán đồng nói, có khí hương hỏa thờ cúng, thực lực của chúng ta sẽ tăng vọt, không khéo còn có thể khôi phục vinh quang viễn cổ. Thiên Lý Thượng Thần nghe vậy cầm tiên chiếu cười nói, đã vậy, chúng ta phụng chỉ hạ giới thôi. Chúng ta phụng chỉ hạ giới, làm sao bắt được gian tặc Côn Lôn, Đông Nhạc và Phong Đô? Thiên Cơ Thượng Thần vừa nhận chức không hiểu nhiều về công vụ của thế giới thiên đạo, dò hỏi, còn tên phản tặc Hứa Ứng nữa, tiên chiếu đã nói hắn hay dở trò quỷ, chúng ta nên bắt tên này trước, tránh cho hắn dở trò. Vừa nói xong câu này, các thiên thần khác dồn dập mỉm cười. Thiên Cơ không hiểu. Thiên Lý cười nói, ngươi làm xong chuyện rồi, chúng ta còn lý do gì để lưu lại dưới hạ giới? Thiên Cơ Thượng Thần ngớ người. Lão đệ, người mới tới, không biết quy củ nơi này. Cấp trên bảo chúng ta hạ giới giải quyết việc công, nếu chúng ta làm xong việc sớm thì phải về bàn giao. Thiên Điều Thượng Thần vỗ vai hắn nói, bình thường chúng ta sẽ vừa làm việc, vừa hưởng lạc. Nếu cấp trên dục gấp thì làm chuyện chính, nếu dục không gấp thì cứ hưởng lạc cái đã, đợi tới lúc dục gấp thì làm chuyện chính. Tóm lại là nếu dây dưa được thì cứ dây dưa, không dây dưa được thì mới làm, cũng đừng làm tốt, cứ xử lý từ từ. Thiên Cơ Thượng Thần như đang suy nghĩ hỏi, thế chúng ta tới thế giới nguyên thú. Những thiên thần khác lại cười vang, Thiên Cơ Thượng Thần đỏ mặt, không dám mở miệng nữa. Thiên Cương Thượng Thần tránh cho hắn xấu hổ quá, cười nói, tất cả chúng ta chen chúc vào thế giới nguyên thú, thế thì còn hưởng phúc thế nào được? Chư thiên vạn giới đông đúc như vậy, có thế giới nào mà không làm mưa làm gió được? Hơn nữa chúng ta cũng có lý do, cứ nói phản tặc Đông Nhạc, Côn Lôn và Phong Đô rời khỏi cõi âm và nguyên thần, chúng ta tới thế giới khác điều tra bọn chúng. Như vậy vừa thể hiện năng lực của chúng ta, còn có thể lười biếng. Đông đảo thiên thần dồn dập lựa chọn thế giới mình sẽ vào, tranh giành nhau những thế giới có nhiều tài nguyên. Muốn hạ giới thì phải có tiên phù hạ phàm, là một loại lệnh bài bằng ngọc, dùng phù văn tiên đạo viết tên các thế giới. Cầm thứ này mới có thể vượt qua vách ngăn thiên phàm, để chân thân giáng lâm. Tương lai rời khỏi thế gian, trở lại thế giới thiên đạo cũng phải dựa vào vật này. Thiên Cơ Thượng Thần mới tới, không dám tranh giành tiên phù với các thiên thần khác, lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Thiên Cương Thượng Thần, vạn nhất chúng ta tới thế giới khác gặp phải phản tặc Phong Đô, Đông Nhạc hoặc Côn Lôn thì sao? Đương nhiên là chạy rồi. Thiên Cương Thượng Thần lườm hắn một cái nói, ngươi còn cứng đầu tới đánh hay sao? Đám phản tặc hung ác dữ tợn cỡ nào, bắt được ngươi lại chẳng ăn tươi nuốt sống ấy chứ? Trái tim Thiên Cơ Thượng Thần đập như trống bỏi, dò hỏi, tên phản tặc Hứa Ứng hay dở trò quỷ có mạnh không? Một loạt thiên thần dồn dập lộ vẻ khinh thường, mạnh cái rắm. Nếu ta hạ giới, chỉ một chiêu là bắt được kẻ này. Một tên luyện khí sĩ sống hơi lâu mà thôi. Mấy vị thiên thần chịu thiệt dưới tay Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương trong trận chiến Côn Lôn như Thiên Lý Thượng Thần đều muốn nói mà lại thôi, không hề mở miệng, tránh kẻo mất mặt. Chư thần chọn thế giới mà mình muốn giáng lâm, khởi hành tới cửa khẩu từ thế giới thiên đạo đi xuống hạ giới, ai nấy tế tiên phù hạ phàm của mình lên. Cửa khẩu đó là Thông Thiên Hà, tiên phù hạ phàm tỏa ra hào quang, ánh sáng bao bọc từng thiên thần hạ xuống Thông Thiên Hà. Khoảnh khắc sau tiên phù hạ phàm đã chở bọn họ xuyên qua vách ngăn giữa thế giới thiên đạo và hạ giới, hóa thành từng luồng sáng như những ngôi sao khổng lồ đi tới các thế giới khác biệt. Thiên Cơ Thượng Thần tâm cơ thâm trầm, thấy không có ai lựa chọn thế giới nguyên thú để hạ phàm, thầm nghĩ, mấy đạo huynh này quên công lao lớn Hứa Ứng rồi, lợi cho ta. Trong lòng mừng rỡ, nắm lấy tiên phù hạ phàm của thế giới nguyên thú, đi vào Thông Thiên Hà, tế tiên phù lên, chỉ thấy trong nước sông chiếu rọi cảnh tượng chư thiên vạn giới. Một thế giới trong đó xuất hiện, càng lúc càng lớn, chính là thế giới nguyên thú. Trong thế giới này đang có người tế trời, lắng nghe thiên ý, thiên cơ thượng thần nhận được luồng khí hương hỏa này, là một lão già và một cô gái áo trắng trong Không Minh Động Thiên ở thế giới nguyên thú đang đốt hương báo cáo, nói đàn tế của bọn họ xảy ra đủ thứ chuyện quỷ dị, nghi phạm Hứa Ứng định thoát khỏi trấn áp, mong thượng thần sớm xử lý, vân vân. Dù sao thiên cơ thượng thần cũng là người mới tới, thiên cơ thượng thần trước vì nói sai một câu nên mất cả tính mạng, vì vậy hắn không biết nhiều về Hứa Ứng, nghe vậy lại càng vui mừng. Trong động thiên này có nhiều hào quang phi thăng như vậy, xem ra cực kỳ màu mỡ. Huống chi 3.000 năm trước thế giới này trải qua đại thanh tẩy, cao thủ chết sạch. Ta chọn thế giới nguyên thú đúng là chính xác. Hắn nhanh chóng quyết định, dùng hóa thân thần lực giáng lâm trong Không Minh Động Thiên, nói, ta chính là thiên cơ thượng thần, để tình các ngươi thành tâm, ta sẽ dùng chân thân giáng lâm. Các ngươi mau chuẩn bị đàn tế. Trong Không Minh Động Thiên, Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không ngờ mình chỉ đốt hương cầu khấn thiên giới như ngày thường mà lại có tiếng trả lời. Hai người mừng tới phát khóc, ôm chầm lấy nhau. Bắc Thần Tử gào khóc, bao năm qua đốt hương báo cáo, cầu trời khấn thần, có thiên thần nào chịu để ý đâu. Không ngờ hôm nay lại có thiên thần trả lời, đáp ứng sẽ hạ giới. Ngọc Đường Tiên Tử ngửa mặt lên trời, nước mắt đổ xuống như mưa, trời xanh có mắt. Cuối cùng chúng ta cũng có lúc ngóc đầu lên được. Bắc Thần, đừng khóc, mau chuẩn bị đàn tế. Bắc Thần Tử cuống quýt lau nước mắt, cùng Ngọc Đường Tiên Tử chuẩn bị đàn tế. Hai người đang bận bịu, lại nhớ tới những khổ sở mấy năm qua, không nhịn được vui buồn đan xen, nước mắt giàn giụa. Chỉ dựng một đàn tế thôi mà bọn họ khóc tới 4-5 lần. Dựng xong đàn tế, hai người lau nước mắt, đốt hương lễ bái thế giới thiên đạo, dùng hương hỏa làm vật dẫn. Lúc này thiên cơ thượng thần thuận theo khí hương hỏa, tế tiên phù hạ phàm, xuyên qua vách ngăn giữa thông thiên hà và phàm thế, giáng lâm trong thế giới nguyên thú, đi thẳng đến Không Minh Động Thiên. Thế giới nguyên thú, ta tới đây. Ở đằng khác, thiên số thượng thần lựa chọn giáng lâm tới thế giới Thái Sơ. Thế giới này cằn cỗi, không biết vì sao mà thiên địa nguyên khí khô cạn, con người ở đây không thể luyện khí, đành phải luyện võ, cường hóa thân thể. Lần trước thiên số thượng thần dẫu cợt Hứa Ứng, ném y tới thế giới Thái Sơ, bố trí cho y một thân phận mới. Có điều xảy ra bất trắc, cho nên Hứa Ứng đột phá võ đạo tiên thiên, vượt qua gông cùng xiềng xích võ đạo, lại đi lên một con đường tu luyện khác. Tượng đá thiên số thượng thần tới đây truy sát, nhưng lại bị một đám mọi rợ đầu đầy bắp thịt đánh nổ, chịu bao đau khổ. Ta không quan tâm tới thiên địa nguyên khí của thế giới Thái Sơ, cũng không quan tâm tới nơi này có bảo vật hay không, ta chỉ muốn báo thù. Thiên số thượng thần như ngôi sao rực rỡ đi thẳng tới thế giới Thái Sơ, nhìn từ xa về thế giới này, sát tâm nổi lên, lũ mọi rợ của thế giới Thái Sơ sẽ bị ta huyết tẩy. Ta sẽ không giết chết bọn chúng ngay mà đem toàn bộ lũ phàm phu tục tử ra tế trời, sau đó chậm rãi giết chết bọn chúng. Hả? Hắn tới gần thế giới Thái Sơ, đột nhiên tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy xa xa có thiên địa nguyên khí kỳ diệu phát ra từ thế giới cằn cỗi này. Luồng thiên địa nguyên khí đó có hào quang ngũ sắc, phẩm cấp nguyên khí cực cao, hơn xa thiên địa nguyên khí của thế giới khác. Chỉ mấy năm ngắn ngủi là thế giới Thái Sơ lại trở nên trù phú vậy, à, thiên số thượng thần vừa mừng vừa sợ, cười ha hả nói, ta đúng là hồng phúc tề thiên, không phải thiên số mà là thiên vận mới đúng. Thế giới này rơi vào tay ta, có thể khiến thực lực của ta nhảy vọt lên 4-5 lần, ngang với tiên nhân. Hắn bay thẳng tới, khoảnh khắc sau đông đảo chúng sinh trong thế giới Thái Sơ dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chấm đỏ như mặt trời thu nhỏ. Chấm đỏ là khối máu thịt. Khối máu thịt đó nhanh chóng sinh trưởng, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, chẳng bao lâu sau đã xâm chiếm cả nửa bầu trời, lại có xúc tu đỏ máu không ngừng lan tỏa. Bầu trời hóa thành màu đỏ tươi, dần dần bị máu thịt nhúc nhích che phủ. Máu thịt như mây, che khuất bầu trời. Xoạt xoạt xoạt. Trên trời có từng viên thịt rủ xuống, mặt ngoài viên thịt tách sang hai bên, để lộ từng con mắt. Uy thế thiên đạo trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập khắp thế giới Thái Sơ, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt không gì sánh được. Những người ý chí hơi yếu kém đã đánh mất ý thức bản thân, chìm vào điên cuồng, hai mắt đỏ như máu. Chỉ nghe một âm thanh uy nghiêm vang lên từ trong máu thịt, chúng sinh, các ngươi có tội. Ta chính là thiên số thượng thần, sẽ hàng kiếp trừng phạt các ngươi. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, ngày đầu tiên các ngươi sẽ chết 1/10, ngày thứ hai lại chết 1/10, ngày thứ ba chết tiếp 1/10, trừ phi, thờ phụng ta. Thiên số thượng thần mới nói tới đây, lại đột nhiên chú ý thấy trong thế giới Thái Sơ này có một ngọn núi không giống bình thường, đây là một ngọn núi ngũ sắc, tỏa ra hào quang năm màu, trên núi còn có nhiều cọng cỏ như vàng như ngọc. Đỉnh núi còn có một ông lão mái tóc trắng xóa, dáng vẻ hiền hòa. Ngoài ông lão tóc trắng ra còn có vài người, đều là cao thủ võ đạo tu luyện đầu óc thành cơ bắp. Thiên số thượng thần thấy vậy nổi giận, để bọn chúng mỗi ngày chết một tên, cho tới khi chết sạch mới thôi. Mới nghĩ tới đây, đột nhiên hắn chú ý thấy trên núi có nam nhân áo vải, vóc dáng khôi ngô, tinh thần ý chí kiên định không gì sánh được,

Thương thế của Sở Tương Tương đã khá hơn, cũng tới bên miệng giếng, nhìn vào trong giếng. Ánh mắt thiếu nữ nhấp nháy, nói nhỏ, Hứa công tử, hai vợ chồng này có vẻ không đúng, vừa rồi ta thấy sau gáy họ. Hứa Ứng nói nhỏ, đừng nói với họ. Bọn họ đều biết mình đã chết, cũng biết đối phương đã chết, nhưng không nói ra. Y quay đầu lại nhìn về phía phu thê Lý Tiêu Khách, chồng cày vợ giật, ánh mắt y sâu thẳm, nói ra, chấp niệm của bọn họ sẽ tiêu tan, vùng thiên địa này cũng tan rã. Y phục trên người Sở Tương Tương là của vị phu nhân kia, có vẻ tươi đẹp của thiếu nữ, dáng vẻ động lòng người, hạ giọng nói, nhưng tòa địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này không phải luyện bằng pháp môn chân chính, sớm muộn gì cũng lụi tàn tiêu vong. Hứa Ứng thu ánh mắt nói, chuyện tương lai, để tương lai tính. Sở Tương Tương còn định nói gì đó, đột nhiên mặt nước trong giếng hiện lên bóng dáng Hoa Thác Ảnh. Cô gái này ống tay áo bồng bềnh, bay qua không trung của địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này, đột nhiên dừng lại nhìn bốn phía xung quanh. Muội muội Sở gia, ngươi bị thương, không trốn xa được. Chắc chắn ngươi đuổi theo Hứa công tử đúng không? Giọng nói của Hoa Thác Ảnh vọng tới, cười nói, công tử, các ngươi đang trốn đâu vậy? Thiếp thân nào có ác ý, chỉ muốn mời công tử tới Quỷ Khư làm khách mà thôi. Chỉ cần công tử giao muội muội Sở gia ra, công tử vẫn là thượng khách của Quỷ Khư ta. Thần thức của cô đảo qua, xuyên vào hư không, thậm chí khiến địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này chấn động, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đột nhiên sau lưng Hoa Thác Ảnh hiện lên một tòa thập nhị trọng lâu, thần lâu treo cao, bay giữa không trung. Thần lâu vừa xuất hiện, địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa đã có dấu hiệu tan rã. Hứa Ứng thầm giật mình, tới khi thấy trong mỗi tầng của thần lâu đều có dấu ấn của mình, y càng kinh hãi, tòa thần lâu này là... Hoa Thác Ảnh như phát hiện ra điều gì đó, cả cô nàng và tòa thần lâu đột nhiên biến mất, bấy giờ địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa mới ngừng tan rã. Hai vợ chồng Lý Tiêu Khách cũng thở phào một tiếng. Vừa rồi có thiên địa dị tượng, hai vợ chồng ôm lấy nhau, không nói năng gì. Ngươi cũng thấy tòa thần lâu đó chứ? Sở Tương Tương hỏi. Hứa Ứng ngạc nhiên không thôi, gật nhẹ đầu, tòa thần lâu đó. Thần lâu đó là thập nhị trọng lâu luyện thành nguyên thần thập nhị chinh, bị người ta cắt đi, luyện thành pháp bảo. Sở Tương Tương nói, nguyên thần thập nhị chinh 12 cảnh giới cực hạn của trọng lâu kỳ, mỗi tầng lầu có một tầng cực cảnh, vì vậy gọi là nguyên thần thập nhị chinh. Nhưng đại đa số luyện khí sĩ chỉ luyện thành nguyên thần thôi cũng hao sạch tiềm năng trong đời. Bọn họ thường bị nhốt trong cảnh giới này, nguyên thần của luyện khí sĩ có thể leo qua thập nhị trọng lâu, phi thăng giao trì là 10 không được một. Còn người luyện thành nhất chinh nhị chinh đã ít lại càng ít, nói là trong trăm có một, trong ngàn có một cũng không quá. Mà luyện thành nguyên thần thập nhị chinh. Cô lắc đầu nói, phụ thân ta nói, người như vậy chư thiên vạn giới, cả vạn năm chưa chắc đã có một người. Hứa Ứng dò hỏi, ý của ta không phải như vậy, ý ta là vì sao trong thần lâu kia mỗi tầng đều có dấu ấn mang bộ dạng ta. Sở Tương Tương nhìn y một lúc lâu rồi nói, vì ngươi chính là người duy nhất luyện thành nguyên thần thập nhị chinh. Hứa Ứng nhớ lại Vô Cực Tông, khi mình mượn danh Cố Phi Ngư nói chuyện với Na Tổ Na Bành. Giọng nói của y khàn khàn, tiếp tục nói, thế thì, vì sao thập nhị trọng lâu của ta lại nằm trên tay Hoa Thác Ảnh? Y đã biết đáp án của câu hỏi này, nhưng vẫn muốn nghe. Sở Tương Tương im lặng một hồi rồi nói, vì bọn chúng cắt trọng lâu, giao trì, thần kiều, ngọc kinh, tam đại huyền quang, lô đỉnh và động thiên, luyện thành bảo vật khác nhau. Tòa thập nhị trọng lâu này cực kỳ cường đại, được Quỷ Khư tế luyện hơn 4 vạn năm, đã là chí bảo nhân gian. Cô còn tưởng Hứa Ứng sẽ sa sút, thần chí thất thố, không ngờ Hứa Ứng vẫn rất tỉnh táo. Nếu ta thu lại thập nhị trọng lâu, liệu có quay về cảnh giới năm xưa không? Hứa Ứng dò hỏi. Sở Tương Tương suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu nói, ta không rõ lắm. Thập nhị trọng lâu của ngươi đã bị luyện thành pháp bảo, nếu thu hồi thập nhị trọng lâu, e rằng vẫn là pháp bảo, không phải cảnh giới. Ánh mắt cô sáng bừng lên, cười nói, cho nên ngươi cần tới gặp phụ thân ta. Ông ấy là thần linh Thương Ngô, sống rất lâu năm, kiến thức uyên thâm, chắc chắn biết đáp án của câu hỏi này. Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn Hứa Ứng, từ từ dụ dỗ, vực Thương Ngô cách đây không xa. Hứa Ứng lắc đầu nói, Tương Tương cô nương, cô về Thương Ngô trước đi, ta còn một chuyện quan trọng cần làm. Sở Tương Tương đảo mắt một vòng, cười nói, ta đi theo ngươi. Đợi ngươi làm xong việc lại theo ta tới Thương Ngô. Hai vợ chồng Lý Tiêu Khách ôm lấy nhau, vị phu nhân kia cười nói, chàng nhìn hai người bọn họ kìa, rất giống một cặp tình nhân. Lý Tiêu Khách nói, bọn họ cãi vã nhau, nghĩ là trên đời còn có chuyện quan trọng hơn tình cảm với nhau. Nhưng sớm muộn gì bọn họ cũng phát hiện, trên đời này ngoài hai người bầu bạn với nhau ra, không có gì quan trọng hơn. Bọn họ nhìn nhau, cùng cười một tiếng. Hứa Ứng cáo từ hai vợ chồng Lý Tiêu Khách, rời khỏi địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này, nói, Tương Tương cô nương yên tâm, sau khi xong việc ta sẽ tới vực Thương Ngô tìm cô. Chuyện này chưa xong, lòng ta khó mà bình tĩnh. Y tung người nhảy lên, hóa thành ánh cầu vồng bay xa. Này! Sở Tương Tương vội vàng đuổi theo, nhưng nào thấy bóng dáng Hứa Ứng nữa. Chỉ thấy hai bên bờ Nại Hà là từng dãy núi cô tịch, bầu trời quang đãng, không còn tung tích Hứa Ứng. Sở Tương Tương thất vọng mất mát, đành trở lại vực Thương Ngô. Trong vực Thương Ngô có thần linh bay lên, dò hỏi, Tương Tương, Hứa Ứng có đồng ý về cùng con không? Sở Tương Tương lắc đầu, kể lại chuyện mình gặp Hứa Ứng và Hoa Thác Ảnh rồi nói, hắn có chuyện quan trọng, đồng ý sau khi hoàn thành chuyện đó sẽ tới vực Thương Ngô. Thần linh Thương Ngô buồn bã nói, đó là lời nói khách sáo thôi. Cho dù hắn có tới vực Thương Ngô cũng không lấy giao trì tiên thủy ra cứu sống ta. Con nói con tự đi tìm hắn, ta cho con đi, kết quả con về mà chẳng có thành quả gì. Bây giờ chỉ có thể làm theo cách của ta thôi. Sở Tương Tương dò hỏi, cách của phụ thân là? Thần linh Thương Ngô nói, ta sẽ nói với hắn ta có một cô con gái, tướng mạo đoan trang, dịu dàng hiền thục. Sở Tương Tương nổi giận, con không gả. Nói xong quay người bỏ đi. Thần linh Thương Ngô cười ha hả, hóa thành một ông lão đầu đội vương miệng gai, chèo bè gỗ đi thuận theo vực Thương Ngô. Dưới chân hắn, vực Thương Ngô không ngừng mở rộng về phía trước, càng ngày càng kéo dài. Trong vực sâu này có thân thể khổng lồ uốn lượn, nham thạch va chạm ánh lửa văng khắp nơi. Vị thần linh này lên đường khiến cõi âm và dương gian va chạm càng ngày càng kịch liệt. Trên cầu Nại Hà, Mạnh Bà cảm nhận được chấn động kịch liệt đó, không khỏi nhíu mày, lão già không chịu chết Thương Ngô đích thân ra tay. Hắn lên đường thì động tĩnh sẽ rất lớn, không sợ đánh động mọi người à, mặt đất nứt vỡ răng rắc, không ngừng kéo dài về phía trước, thậm chí các môn phái vùng rừng núi nổi danh cũng bị kinh động, rất nhiều trưởng giáo bay lên không trung, nhìn xuống dưới, ai nấy nghi hoặc không thôi. Sao vực Thương Ngô lại có dị biến như vậy? Chẳng lẽ thiên địa lại bị phong ấn lần nữa? Bọn họ dồn dập suy đoán. Quỷ Vũ Sơn, Không Minh Động Thiên. Thiên Cơ Thượng Thần từ trên trời giáng xuống, giáng lâm trên đàn tế mà Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử đã chuẩn bị. Hai người nhìn lên vị thiên thần này, cảm nhận được từng luồng uy thế thiên đạo đáng sợ, cẩn thận từng chút một khống chế tinh thần ý chí của bản thân, tránh không đối đầu với ý chí thiên đạo, chọc giận thiên thần này. Thiên Cơ Thượng Thần chậm rãi bước từ trên đàn tế xuống, đi qua giữa hai người đang cung kính làm lễ. Thân thể thon thả, cao hơn người thường nhiều, tay dài chân dài mặt dài, sau lưng cõng một ống trúc lớn, trong ống trúc là 40 que tính. Trên que tính viết suy tính 40 thiên đạo, có thể tính toán mọi chuyện trong thiên hạ. Hễ là người trong thiên đạo đều chưa thể nhảy ra ngoài, đều có thể tính ra hành tung. Khoảng thiên địa này đúng là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cực kỳ trù phú. Thiên Cơ Thượng Thần quan sát Không Minh Động Thiên, chỉ thấy từng luồng hào quang phi thăng rủ xuống, chi chít như rừng, khiến thiên địa nguyên khí của nơi này cũng trở nên cực kỳ nồng đậm. Hắn cười nói, ta thống trị thế giới này, được đông đảo chúng sinh thờ cúng, nếu còn bắt được Hứa Ứng, chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Không khéo còn trở thành thần vương của thế giới thiên đạo. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử nghe vậy không khỏi quay sang nhìn nhau. Bắc Thần Tử đánh bạo nói, Thượng Thần, Hứa Ứng yếu ớt, bắt hắn cũng dễ thôi, nhưng sao lại nói là hống trị thế giới này? Hết chương 574. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!